Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 763, Bạch Thắng đứng yên bất động, tự hồ đang tự hỏi cử chỉ. Hắn bất động, Kiệt Độn cùng Yến Phục Long vậy bất động, Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung tuy rằng có khác tâm tư, nhưng vẫn cựu không tốt quấy rầy hắn. Dù sao các nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào ly khai Hoàng Tuyền chi thổ, thậm chí các nàng liên tục thông huyết nhục địa ngục cùng Hoàng Tuyền chi thổ huyết hà vậy tìm kiếm không thấy, chỉ có Bạch Thắng Tài có cái này năng lực, bởi vì chỉ có Bạch Thắng Tài tinh thông huyền minh phái đạo pháp, giỏi về quán thông âm dương, trở thành, Bạch Thắng sắc mặt bỗng nhiên hơi hơi vui vẻ, sáu đầu huyết thần tử chi gian khí tức giao cảm, dựa theo thần quỷ tâm pháp, bỗng nhiên hóa làm một thể. Nhưng chính thức liên tiếp lên nhưng lại hai đạo cửu không thiên quỷ, huyền minh cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn, tự như lưỡng cái cự đại mạng lưới, chúng chi gian thực sự không phải là hợp hai làm một, bởi vì cái kia tuyệt không khả năng, mà là giúp nhau gian cởi mở cao tầng quyền hạn, tự như Bạch Thắng đến chính là cái kia niên đại hơn trăm năm trước, từng có qua bả mạng lưới, điện tính, có tuyến tivi mạng lưới, rất nhiều tin tức tài nguyên hợp nhất vận động, những đại gia lắp đặt thiết bị thời điểm. Rốt cuộc không cần đi một đống tuyến đường, thậm chí về sau bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ, những tin tức này mạng lưới cùng cung cấp điện tuyến đường vậy hợp hai làm một, biến thành chỉ cần một căn tuyến có thể thỏa mãn cư dân toàn bộ nhu cầu, càng về sau càng tiến một bước, dứt khoát phế bỏ căn này tuyến, liền cung cấp điện đều biến thành vô tuyến. Khoa học kỹ thuật tiến bộ thủy chung muốn đẩy, đưa rơi xuống sau đích chính trị thể chế, bởi vì của lực lượng này không thể ngăn cản, bên trong không thay đổi biến. Ngoại bộ cũng muốn cải biến, Bạch Thắng nhẹ nhẹ nhổ một bãi nước miếng chân khí, tuy nhiên hắn tìm được con đường này, còn cần càng nhiều nữa nếm thử cùng lục lọi, nhưng cuối cùng so không có bất kỳ phương hướng muốn tốt hơn nhiều. Chuyện kế tiếp, cũng không một xúc đã có thể, Bạch Thắng vậy cũng không phải gấp gáp như vậy, hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, đã tính bằng hắn đối với các loại thao túng hư không pháp thuật tạo nghệ, cũng nếu không có thể tìm kiếm được huyết hà dưới đáy. Loại tình huống này phi thường quá dị, dựa theo đạo lý nói, tiếp theo tầng cửu u địa ngục bầu trời, tự là thượng một tầng cửu u địa ngục ngọn nguồn, căn bản sẽ không xuất hiện tìm không thấy trở về thượng một tầng cửu u địa ngục đạo lộ khả năng. Hiện tại ký nhiên xuất hiện loại này chuyện xấu, tự chỉ có thể nói rõ, Hoàng Tuyền chi thổ khác không có cùng pháp tắc, bả hư không thông đạo tất cả đều che đậy đứng dậy, Hoàng Tuyền chi thổ không hổ là bị gọi Hoàng Tuyền lạc đường chi địa, tự ngay cả ta vậy tìm không thấy phương hướng. Bất quá cái chỗ này không thích hợp lâu ngây người, vừa rồi ta làm ra đến động tĩnh thật sự quá lớn, đối với Hoàng Tuyền chi thổ thiên địa nguyên khí quấy nhiễu cũng quá mức mãnh liệt, rất dễ dàng trêu chọc đến cường hoành tồn tại. Chúng ta mà lại đi phía trước hành, trước tìm kiếm được Hoàng Tuyền rồi nói sau, tầng thứ bảy cửu u chi địa trung ương, tất nhiên là Hoàng Tuyền hùng cứ, Bạch Thắng trong lúc nhất thời không có biện pháp khác, đương nhiên liền nghĩ đến phải tìm đến Hoàng Tuyền nói sau. Chỉ có đã tìm được Hoàng Tuyền, mới có thể phá vỡ Hoàng Tuyền sương mù, tìm được trở về con đường, Bạch Thắng cất bước mà đi, Kiệt Độn cùng Yến Phục Long bị hắn tiện tay thu vào, như cũ được lưu giữ trong tinh tú thần điện bên trong, chỉ là không bao giờ, nữa cần các nàng đến tọa trấn tinh quân vị rồi. Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung vô thanh vô tức đi theo Bạch Thắng sau lưng, hai người bọn họ đều là chân nhân đã ngoài đẳng cấp, Hoàng Tuyền chi thổ sương mù còn không làm gì được các nàng, nhưng là Hoàng Tuyền sương mù bao phủ phía dưới. Các nàng cũng không dám mất dấu Bạch Thắng, bởi vì một khi thất lạc, tiếp theo rốt cuộc tìm không thấy phương hướng, bị vĩnh viễn ở lại đây một tầng cửu u địa ngục. Bạch Thắng lúc này đã sớm đem Xích Thành Tiên phái đạo pháp biến mất, thay đổi Huyền Minh phái đạo pháp, hắn đi bộ mà đi, đi không nhanh không chậm, hai tay ngắt một đạo pháp quyết, không ngừng quấy Hoàng Tuyền sương mù. Bạch Thắng sử dụng cái này một đạo pháp quyết thật là thô thiển, Tần Cầm nhìn đến kỳ quái, trong nội tâm thầm nghĩ, hắn ở đây đợi địa phương. Không cần lợi hại nhất pháp thuật hộ thân, như thế nào lại dùng bực này thô thiển pháp thuật mở đường, ta cùng Trương Chúc Dung muội tử, cũng đã dùng tới tinh quân pháp lực, tài năng bảo trì bản thân nguyên khí không bị Hoàng Tuyền khí tức ô nhiễm, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Hoàng Tuyền chi thổ tràn ngập hoàng vụ, chính là một loại Hoàng Tuyền chỉ mới có đích thiên địa nguyên khí, diêm phù đề thế giới tiên đạo chi sĩ như bị nhiễm, nhẹ thì một thân pháp lực tan hết, nặng thì muốn hóa thành Hoàng Tuyền chi dân. Cũng đã không thể khôi phục tướng mạo sẵn có, cho nên Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung đều là cẩn thận từng ly từng tí, bằng không thì nhượng Hoàng Tuyền sương mù nhiễm bản thân nửa điểm. Bạch Thắng giống như hào không sợ hãi một loại, hai tay của hắn thượng dần dần quấn quanh một tầng hoàng khí, cái này cổ hoàng khí càng ngày càng là đầm đặc, dần dần hóa thành một đạo dòng sông bộ dáng, trên tay hắn quay cuồng chảy xuôi, thiên hình vạn trạng. Cái này cổ hoàng khí biến hóa càng ngày càng là kỳ dị, Tần Cầm nhìn hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên thầm nghĩ, đây không phải Huyền Minh phái Hoàng Tuyền Thánh Pháp sao? Hắn khi nào lại học xong Huyền Minh phái bất truyền bí mật? Bạch Thắng vận dụng Huyền Minh phái đạo pháp thời điểm, thường thường hội chặt đứt cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn liên hệ, cũng sẽ không khiến thủ hạ tứ đại tinh quân cảm ứng được, cho nên Tần Cầm mặc dù biết Bạch Thắng kim tu khác phái pháp môn, nhưng lại cũng không biết Bạch Thắng sở hữu tất cả chi tiết, trong lòng nhất thời càng phát ra kinh hãi đứng dậy, tại Tần Cầm đáy lòng, Bạch Thắng càng phát ra thần bí khó lường, so với lúc trước đem nàng câu thúc tại tinh tú thần điện bên trong thời điểm, còn muốn cho vị này đâu xuất môn chân truyền đệ tử sợ hãi. Bạch Thắng đương nhiên không biết Tần Cầm có ý kiến gì không, với hắn mà nói, như là đã đến Hoàng Tuyền chi thổ, nếu không thoáng tu luyện vài phần Hoàng Tuyền Thánh Pháp, thật sự cũng quá thua lỗ. Hơn nữa hắn tu luyện Hoàng Tuyền Thánh Pháp cũng không phải là vì thú vị, mà là vì thăm dò chính thức Hoàng Tuyền tại cái gì phương hướng, hắn cần muốn nhờ Hoàng Tuyền Thánh Pháp, cảm ứng Hoàng Tuyền tồn tại. Bạch Thắng Hoàng Tuyền Thánh Pháp là từ Ma Tông Dương trong tay học được, vô cùng nhất tinh thuần vô cùng. Là Huyền Minh phái tối đích truyền đạo pháp, hơn nữa Bạch Thắng lại có cửu không thiên quỷ, Huyền Minh chi trợ, tu luyện pháp thuật so người khác nhanh lên gấp 10 lần, bất quá mấy canh giờ, trên tay hắn đạo này Hoàng Tuyền cũng đã đột phá cửu trọng cấm chế. Bạch Thắng cũng biết pháp thuật càng là tu luyện tới cao thâm chỗ lại càng khó, phía trước cửu trọng pháp lực dễ dàng, đằng sau sẽ không được dễ dàng như vậy, cho nên hắn vậy không hề dùng nhiều phí công phu, chỉ là bả đạo này Hoàng Tuyền phóng ra. Hóa thành một đạo trọc đục ánh sáng màu vàng khí, cuốn thân bay múa, bả phụ cận Hoàng Tuyền sương mù từng cái thôn vệ, bước mở một cái trăm mẫu phạm vi thanh tịnh khu vực đến, Tần Cầm thấy vậy hơi hơi sinh ra vài phần cảm giác an toàn đến, dù sao tại Hoàng Tuyền trong sương mù, thần niệm nhận lấy áp chế, làm cho nàng bực này tiên đạo chi sĩ phi thường không quen. Trương Chúc Dung trên đường đi giữ im lặng, cái là theo chân hai người, mắt nhìn Bạch Thắng đơn giản tự hóa giải Hoàng Tuyền sương mù hoang mang. Cũng làm cho nàng hơi hơi sinh ra vài phần cảm giác khác thường đến, nếu là độc thân luân lạc tới này cảnh giới, không câu nệ là Tần Cầm vẫn là Trương Chúc Dung, đều không có bất kỳ biện pháp nào tốt nghĩ, đã rơi vào Hoàng Tuyền chi thổ đối với các nàng mà nói, cơ hồ chẳng khác nào đã rơi vào tuyệt cảnh, kế tiếp chỉ là ủng hộ thời gian dài đoạn vấn đề, muốn bỏ chạy đi ra ngoài đã cơ hồ không có khả năng, nhưng là tại Bạch Thắng dưới sự dẫn dắt, các nàng tuy nhiên cũng an tâm rất nhiều, tự hồ chỉ phải có Bạch Thắng tại. Tự nhất định sẽ có biện pháp, mà Bạch Thắng biểu hiện, vậy xác thực không có cô phụ các nàng ký thác, ngay tại ba người vậy không biết đi rồi mấy ngày, bỗng nhiên Bạch Thắng sinh ra một tia báo động đến, vung tay lên tự vận dụng Hoàng Tuyền Thánh Pháp, cấp Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung bao phủ một tầng Hoàng Tuyền chi khí, lúc này mới thấp giọng quát nói, phía trước có Hoàng Tuyền sinh linh, hai người các ngươi tối tốt không thể xuất thủ, Bạch Thắng mượn nhờ Hoàng Tuyền Thánh Pháp, thần niệm tuy nhiên như cũ không cách nào khôi phục đến bình thường tiêu chuẩn. Nhưng có thể khuếch trương đến 10 dặm bên ngoài, so Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung cảm ứng vòng tròn cũng phải lớn hơn nhiều. Hắn đoạt trước một bước cảm ứng được có hai cái sinh linh tại tranh đấu, cứ việc tranh đấu song phương pháp lực chỉ là tầm thường, nhưng trên người đầm đặc Hoàng Tuyền khí tức cho thấy, cái này hai cái sinh linh đều là Hoàng Tuyền chi thổ thổ dân, thực sự không phải là bọn hắn như thế này người từ ngoài đến. Bạch Thắng tuy nhiên không biết có thể theo Hoàng Tuyền chi dân trên người hỏi thăm ra đến tin tức gì. Nhưng dù sao so luôn không khí trầm lặng, khắp nơi đều là hoàng vụ tràn ngập, đi hướng ở đâu cũng không cảm giác được phương hướng, muốn tới tốt lắm một ít, nếu là một mực cứ như vậy vô hưu vô chỉ đi xuống đi, không phân biệt đông nam tây bắc, cảnh trí cũng không có nửa phần cải biến, coi như là ý chí kiên định thế hệ, sớm muộn cũng muốn đi mất đấy. Bạch Thắng Hoàng Tuyền Thánh Pháp tu luyện ra cái kia một đạo Hoàng Tuyền, tại ý nghĩ của hắn phía dưới thu rụt trở về, biến thành một đạo màu vàng quang khí quấn quanh cách người mình. Đạo này Hoàng Tuyền thu hồi, Hoàng Tuyền Thánh Pháp mở đi ra thanh tịnh chi địa vậy tự bảo trì bất trụ, cuồn cuộn hoàng vụ lại phục tới gần ba người bên người, Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung không có Bạch Thắng pháp lực, không cách nào tránh đi Hoàng Tuyền sương mù, chỉ là bỗng nhiên cảm ứng phạm vi lại bị áp súc trở về bách bộ ở trong, cũng không khỏi được thập phần bực mình. Bạch Thắng cùng Tần Cầm, Trương Chúc Dung ba người đã đi chưa rất xa, tự chứng kiến phía trước không xa có hai bóng người tại lăng lăng lộn lộn tranh đấu. Trong đó một cái thân hình cao lớn, tràn một kiện tựa hồ vải bố đồng dạng trường bào, thoạt nhìn vết bẩn vô số, trên đầu sinh ra hai đôi mềm sừng thịt, song chưởng tung bay, cuồn cuộn hoàng sóng thúc dục, không sai biệt lắm có tiên thiên bốn cảnh bên trong luyện pháp cảnh tu vi, một cái khác dáng người khôi ngô, toàn thân đen kịt, tu vi hơi yếu, nhưng là thân thể lại càng mạnh hơn nửa hoành, hai tay riêng phần mình cầm một ngụm không biết cái gì chất liệu đúc thành loan đao, đao pháp mau lẹ rất cay, xuất quỷ nhập thần, tuy nhiên chỉ có tiên thiên bốn cảnh ngự khí cảnh tu vi, không chút nào vậy không rơi vào thế hạ phong, hai vị này hoàng tuyền chi dân đều không phải nhân loại, nhưng lại hiển lộ ra đến tinh xảo chiến đấu kỹ nghệ, bả sở hữu tất cả có thể lợi dụng thượng chiêu số, toàn bộ đều sử thượng liễu, quyền đấm cước đá, khuỷu tay đụng đầu gối đỉnh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thân thể mỗi một bộ phận đều là sắc bén nhất vũ khí, bày biện ra đến một loại giả mang phong cách chiến đấu. Bạch Thắng cùng Tần Cầm, Trương Trúc Dung hai nữ xuất hiện, tuy nhiên cũng kinh động đến cái này hai gã chiến sĩ, nhưng bọn hắn tranh đấu đã đến hung hiểm nhất đẳng cấp, căn bản là vô lực bên cạnh cố. Bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, cái này hai gã hoàng tuyền chi dân đều sinh ra cảnh giác, chỉ cầu nhanh chóng đánh bại đối thủ, sau đó tốt đối mặt mới đích địch nhân, ra tay càng phát ra tàn nhẫn. Chỉ là hai người kinh nghiệm đều thập phần phong phú, nhất là sử dụng hai phần loan đao, toàn thân nước sơn đen như mực cái vị kia hoàng tuyền chi dân, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, thân thể lại so với tay cường hoành, tại loại này trong chiến đấu rõ ràng bị bức đi ra tuyệt đại tiềm lực, mỗi từng chiêu từng thức đều có chút tiến bộ, tùy thời đều có thể đột phá đến thông linh cảnh bên trong. Tần Cầm cùng Trương Trúc Dung tuy nhiên cũng sợ hãi thán phục cái này hai gã hoàng tuyền chi dân bưu hãn, nhưng hai người đạo pháp cao thâm. Mặc dù cái này hai gã hoàng tuyền chi dân chiến kỹ lại tinh xảo gấp 10 lần, cũng không quá một đạo pháp thuật tựu hết nợ, cho nên cũng không thế nào để ý. Tần Cầm nhìn Bạch Thắng liếc, kéo lại Trương Trúc Dung, cũng không có ý định ra tay, mà là muốn xem Bạch Thắng như thế nào làm. Bạch Thắng hơi hơi ngừng chân nhìn trong chốc lát, lúc này mới bỗng nhiên ha ha cười cười, nhẹ nhàng nói ra, hai vị có thể hơi trì hoãn một lát, để cho ta hỏi thăm lộ. Bạch Thắng hộ thân hoàng tuyền, đột nhiên đập ra. Đâm vào hai người chính giữa, cái này hai gã hoàng tuyền chi dân riêng phần mình thúc dục công lực, nhưng không câu nệ là đao chém quyền anh, chính là thô thiển pháp thuật, cũng không thể thay vào đó đạo hoàng ánh sáng màu khí nửa phần. Bạch Thắng luyện tự đạo này hoàng tuyền cái hơi hơi vẫy đuôi, tự đem hai người đều quét ngang ra, cái này hai gã hoàng tuyền chi dân trên mặt đất một cái quay cuồng, một cái bả công lực thôi vận, quanh thân hoàng sóng cuồn cuộn, còn hơn hồi nãy nữa muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một cái khác bả song đao đưa ngang ngực, thân thể trước phục, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại ẩn chứa vô cùng bộc phát chi lực, tùy thời cũng có thể một lướt 10 trượng, tấn công hướng Bạch Thắng. Bạch Thắng đối, với, như vậy hai cái tu vi thấp kém hoàng tuyền chi dân, tất nhiên là mảy may e ngại cũng không có, hắn nhếch miệng mỉm cười, vấn đạo, không biết hai vị khả hiểu được hoàng tuyền tại phương hướng nào. Như thế nào tìm kiếm, Bạch Thắng vậy không biết hai vị này hoàng tuyền chi dân phải chăng có thể nghe hiểu hắn mà nói. Cho nên vận thượng liễu huyền minh phái thập phương câu hồn pháp, sinh sinh bả một đám nhất niệm xuyên vào hai người thức hải. Hai vị này hoàng tuyền chi dân chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm, giống như hoàng trung đại lữ, ông tác hưởng, đã tính muốn che lên lỗ tai không nghe cũng làm không được. Bạch Thắng cố ý lập uy, cấp cái này hai cái hoàng tuyền chi dân một cái chấn nhiếp, tốt giảm bớt càng nhiều nửa lời lẽ, chiêu thức ấy pháp lực thi triển đi ra. Hai vị hoàng tuyền chi dân trọn vẹn bị tra tấn một phút đồng hồ, lúc này mới không biết là hai tai có thanh âm vang dội, cái kia trên đầu sinh ra hai cái sừng thịt hoàng tuyền chi dân, khôi phục vài phần tri giác, liền bề bộn chỉ một ngón tay, nói ra, hướng bên kia đi tựu là hoàng tuyền, mà lúc này đây, mặt khác cái kia thân hình đen kịt, cầm trong tay song đao hoàng tuyền chi dân, cũng là chỉ một ngón tay, quát, hướng bên kia đi tựu là hoàng tuyền, chỉ là hai người chỗ chỉ phương hướng cũng không giống nhau. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vừa may trái ngược, Bạch Thắng hơi hơi nhảy lên lông mày, một đám sát ý đã xỏ xuyên qua đã đến hai cái hoàng tuyền chi dân đáy lòng, hắn lạnh lùng nói ra, đến tục cùng là phương hướng nào, chẳng lẽ nơi này có hai đạo hoàng tuyền hay sao? Rõ ràng còn có thể phương hướng bất đồng, hai người này bị Bạch Thắng thao túng tâm thần, đã sớm đối với cái này khôi ngô đại hán sinh ra núi cao ngưỡng dừng lại, kinh sợ chi niệm, vội vàng cùng một chỗ giải thích nói, hoàng tuyền cửu khúc. Tại hoàng tuyền chi thổ có 9 cá chuyển hướng, 18 cá khúc cua chuyển, chúng ta cái này mảnh thổ địa vừa may bị hoàng tuyền bao vây lại, ba phương hướng đều là hoàng tuyền chỗ. Bạch Thắng thuận miệng hỏi vài câu, hai người không dám giấu giếm, đem mình biết hoàng tuyền chi thổ địa thế nói tất cả, thậm chí vậy bả chỗ gần mấy chỗ thế lực vậy nói một lần. Nguyên lai hai người này cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua hoàng tuyền, cái này một chỗ bị hoàng tuyền cơ hồ bao vây lại thổ địa. rõ ràng khoảng chừng mấy ngàn vạn lý phạm vi, thực sự quá bao la, cùng sở hữu 18 gia quỷ vương ở chỗ này kiến thế lực của chính mình. Càng đi về phía trước không xa, tự là 18 gia quỷ vương một trong kim tâm quỷ vương hạt đấy, kim tâm quỷ vương dưới trướng mấy trăm cá bộ lạc, bọn hắn phân biệt thuộc về hai cái bộ lạc chiến sĩ. Từ nơi này đi hướng Hoàng Tuyền, ít nhất phải đi qua 5-6 cá quỷ vương phạm vi thế lực, tầm thường yêu quỷ căn bản liền lên đường tư cách cũng không có. Hai vị này Hoàng Tuyền chi dân tu vi vậy không lắm cao, vậy chỉ biết là cái này một chỗ bị Hoàng Tuyền cơ hồ bao vây lại thổ địa tình hình chung, xa hơn xa xa một điểm nên cái gì vậy không biết rồi. Bạch Thắng nghe được hai người này sở thuyết, trong lòng thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, mới chỉ là một chỗ sông thung lũng rõ ràng thì có 18 đầu quỷ vương chiếm giữ. Dựa theo cửu U Chi địa tà linh ác quỷ đẳng cấp, quỷ vương tự tương đương với Diêm Phù Đề thế giới ôn dưỡng lão tổ, chẳng phải là nói kề bên này thì có 18 vị ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ. Bạch Thắng liền như ý kim thuyền đều giao thủ qua một hồi, cũng không thế nào sợ hãi ôn dưỡng đẳng cấp quỷ vương, hắn tranh giành đấu không lại, thoát thân lại không khó. Từ khi đã trấn áp Thái Âm Nương Nương cùng dưới tay nàng đạo binh, Bạch Cốt Xá Lợi uy lực tự thủy chiến thuyền cao, hơn nữa có cửu giai Bạch Cốt Linh Xa, cửu không thiên quỷ, huyền minh địa phương uy lực đã đủ để địch nổi ôn dưỡng đẳng cấp, đã tính tiếp trưởng số 5 vị diện huyền minh phái trưởng giáo vị, vậy đủ để trấn áp tông môn rồi. Đương nhiên, nếu là Bạch Thắng tiếp trưởng rồi số 5 vị diện huyền minh phái, tất nhiên lại là mặt khác một phen khí tượng. Hai vị Hoàng Tuyền chi dân thật là tâm thần bất định, nhìn Bạch Thắng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào kết cục. Bạch Thắng đối với bọn họ thật cũng không cái gì đánh chết giết chi tâm, tiện tay thu chỗ luyện Hoàng Tuyền trở về, nhượng hai người bọn họ tự đi. Hai vị này Hoàng Tuyền chi dân giúp nhau nhìn liếc, ngược lại là bỗng nhiên tâm linh tương thông, rõ ràng cũng không trốn đi, mà là cùng một chỗ quỳ gối tại Bạch Thắng trước mắt, lớn tiếng nói, chúng ta tuy nhiên xuất thân tầm thường bộ lạc, thực sự tự nghĩ có chút thiên tư, chỉ là trong bộ lạc không có lợi hại chiến pháp, cho nên đã chú định không có cái gì tiền đồ. Đại nhân đạo pháp như thần, nếu như này nhân từ, chúng ta tự nghĩ cầu xin đại nhân thu về thủ hạ, cũng truyền thụ một ít lợi hại bản lĩnh. Bạch Thắng không nghĩ tới hai vị này Hoàng Tuyền chi dân cư nhiên như thế lớn mật, ha ha một cười nói, các ngươi đã nguyện ý, tự cùng ta đồng hành thế nhưng, về phần các ngươi muốn học tập đạo pháp, càng là dễ dàng, ta hiện tại liền có thể truyền thụ cho các ngươi pháp thuật. Bạch Thắng thuận tay ngay tại hai người trong thức hải đánh rớt xuống tinh thần nguyên linh chủng tử. Cái này tinh thần nguyên linh chủng tử là 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm biến thành, nội bao hàm mấy trăm chủng pháp thuật, giao xuống tinh thần nguyên linh chủng tử thế hệ xem thiên phú, có thể từ trong đó tìm hiểu đi ra đủ loại pháp thuật, thậm chí cuối cùng có thể gom góp một loại đạo pháp thuật, hóa thân tinh thần. Cái kia thân hình cao lớn, trên đầu sinh ra lạn thịt gốc đích Hoàng Tuyền chi dân, bị Bạch Thắng giao xuống tinh thần nguyên linh chủng tử chi hậu, không trở tay kịp tự tìm hiểu đi ra một đạo sụp đổ tinh bí quyết. Mà đổi thành bên ngoài tên kia toàn thân đen kịt Hoàng Tuyền chi dân, lại lĩnh ngộ một đạo đao quyết, hai người nhất thời vui mừng không xiết, chuyên phần mình diễn thử tân học đến đạo pháp, hiển lộ ra đến rất mạnh thiên phú. Hoàng Tuyền chi dân chính là vô số lớn nhỏ thế giới sinh linh sống chết, hồn phách trầm luân đến cửu U Chi địa về sau, một tầng ngã xuống, cuối cùng nhất tại tầng này địa ngục hóa sinh, cửu U Chi địa một tầng sau một tầng trọng trọc, đục, càng là cường hoành u hồn, sẽ ngã càng sâu. Mà hóa sinh đi ra tà linh lệ quỷ thiên phú lại càng cường, Hoàng Tuyền chi thổ chính là cửu U Chi địa tầng thứ 7, có thể ngã vào đến tầng này, hóa sinh Hoàng Tuyền chi dân sinh linh, khi còn sống cơ hồ đều có chút nền móng, đã tính không phải tiên đạo chi sĩ, cũng là yêu ma quỷ quái, cho nên hai người có như này ngộ tính, Bạch Thắng cũng tịnh không biết là kỳ quái, nhiều hơn như vậy lưỡng người bộ hạ, đối với Bạch Thắng mà nói cũng là chuyện tốt nhi. Có thể miễn đi hắn hành tẩu Hoàng Tuyền chi thổ rất nhiều phiền toái. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là một đường đi về phía trước, thẳng khu Hoàng Tuyền, nhưng là Tần Cầm xem hắn thu phục hai vị này Hoàng Tuyền chi dân về sau, bỗng nhiên lên tiếng đối, với, Bạch Thắng nói ra, Đoạn Khuê đạo hữu, ta từng nghe nói cửu U địa ngục tối sâu đích một tầng, dưới cửu Tuyền liền là xuất khẩu, nếu là thật sự không thể theo thượng cấp đi vòng vèo, muốn hay không thử một lần càng thâm nhập một tầng. Bạch Thắng hơi kinh hãi. Hắn cũng biết rõ cái này thuyết pháp, nhưng là vì chưa từng nhân có thể xâm nhập dưới cửu Tuyền, ai cũng không biết cửu U Chi địa xuất khẩu, đến tột cùng là cái gì chỗ. Có lẽ là một thế giới khác, có lẽ là càng làm người đau đầu chỗ, tại huyền minh trong phái truyền lưu thuyết pháp là, cửu U Chi dưới mặt đất, tự là Sâm La Minh Ngục. Về phần Sâm La Minh Ngục bộ dáng gì nữa, có có lẽ sáng lập Huyền Minh phái Chu Khất Tổ Sư biết rõ, nhưng ngoại trừ vị này Chu Khất Tổ Sư bên ngoài, đã có thể rốt cuộc không có nhân đã biết. Bạch Thắng ý niệm trong đầu một chuyển, có chút ít tò mò hỏi, dưới Cửu Tuyền tuy nhiên khả năng có Cửu U Chi Địa xuất khẩu, nhưng ít ra muốn tại chúng ta xác định, thật sự không cách nào theo huyết nhục địa ngục đi vòng vèo, lúc này mới cân nhắc, Tần Cầm đạo hữu vì sao bỗng nhiên đưa ra như thế kiến nghị. Tần Cầm bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng bí pháp truyền âm nói, muốn đi càng sâu một tầng Cửu U Chi Địa, ngoại trừ dùng vô thượng pháp lực qua bên ngoài, còn có thể hóa sinh. Được Tần Cầm nhắc nhở, Bạch Thắng giờ mới hiểu được vị này đâu xuất môn nữ đệ tử là có ý gì, không khỏi âm thầm tán thưởng, đối với Tần Cầm rất cao xem vài phần. Tuy nhiên năm đó Tần Cầm bị hắn tính toán, trầm luân đến tinh tú thần điện bên trong, đảm nhiệm tử khí tinh quân vị, nhưng bản thân trí tuệ lại như cũ bất phàm, chỉ là làm người quá mức thiện lương, thật không ngờ trên đời còn có Bạch Thắng loại này phản quốc tử. Lúc này ý nghĩ thanh minh, Sở đề ra kiến nghị, tự liền Bạch Thắng vậy tán thưởng không thôi. Hoàng Tuyền Chi Dân muốn hóa sinh vi U Tuyền Chi Dân, chỉ cần tu vi đã đến là một loại cấp độ, có thể trầm luân xuống dưới, chỉ là tại Hoàng Tuyền Chi thổ trí nhớ cũng bị hơn phân nửa gạt bỏ. Nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, cái này lại không là vấn đề, hắn có tinh thần nguyên linh chủng tử, đủ để cam đoan Hoàng Tuyền Chi Dân trầm luân đến U Tuyền Chi Hậu, như cũ trí nhớ nguyên vẹn, bằng ba người pháp lực, muốn xỏ xuyên qua Cửu Tuyền, thực sự quá gian nan. Thậm chí so tìm kiếm trở về huyết nhục địa ngục biện pháp càng khó, cái là một khối chính là bị Hoàng Tuyền quay chung quanh sông thung lũng chi địa, thì có 18 vị quỷ vương, Hoàng Tuyền chi thổ đã như thế hung hiểm, U Tuyền chỗ 8 khổ địa ngục càng là không cần phải nói, muốn theo dưới Cửu Tuyền đào thoát, căn vốn cũng không phải là ba người bọn họ pháp lực có thể làm được sự tình, nhưng nếu là Bạch Thắng chậm rãi thu tụ Hoàng Tuyền chi dân, lại sát nhập 8 khổ địa ngục cùng Cửu Tuyền chỗ Ma Ha địa ngục. Nói không chừng có thể có một phần cơ hội, biện pháp này hao phí thời gian thật lâu sau, nhưng lại có một dạng chỗ tốt, tự là có thể lập tức chấp hành, có chân thật không uổng đạo đường có thể đi, ngược lại là còn lại đích phương pháp xử lý, thành cùng không thành đô tại cái nào cũng được chi gian, không có cái này cực kỳ vu hồi đích phương pháp xử lý đến bền chắc. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ nói, ta có tinh tú thần điện nơi tay, thu tụ Hoàng Tuyền chi dân cũng không làm khó dễ, chỉ cần Hoàng Tuyền chi dân đủ nhiều. Thậm chí ta cũng có thể tại Hoàng Tuyền chi thổ tạo dựng lên mới đích Cửu Không Thiên Quỷ, cùng Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn lẫn nhau hô ứng. Biện pháp này tuy nhiên hao phí thời gian cùng tinh lực lâu nhất, nhưng là ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, so về không biết có thể hay không tìm kiếm U Minh Huyết Hà Kỳ, còn có theo Hoàng Tuyền đến nghĩ biện pháp, đều muốn có thể thực hành nhiều. Tần Cầm cấp Bạch Thắng làm nhắc nhở chi hậu, tự không bao giờ nửa nguyện ý nhiều lời, nàng bị Bạch Thắng thu nhập tinh tú thần điện bên trong. Chính là bình sinh nhất hắc ám một đoạn thời gian, hiện tại nàng trái lại kiến nghị Bạch Thắng thu tụ Hoàng Tuyền chi dân, nói như thế nào đều là một kiện không thoải mái công việc, chỉ là Tần Cầm tâm ngọn nguồn thanh minh, cũng biết cái lúc này, nghĩ phải đi về Diêm Phù Đề thế giới, muốn kiệt hết mọi khả năng, bả sở hữu tất cả có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý đều dùng tới. Bạch Thắng cũng là vô cùng có quyết đoán chi nhân, ngẫm nghĩ một lát chi hậu, tự đối với mới thu phục hai người thủ hạ nói ra. Các ngươi khả mang ta đi bọn ngươi bộ lạc, ta hữu dụng mà vượt chỗ của bọn hắn. Hai vị này Hoàng Tuyền chi dân căn bản không sinh ra đến lòng phản kháng, lập tức tự đáp ứng xuống. Hai vị này Hoàng Tuyền chi dân cũng không danh tự, Bạch Thắng cũng lười được cấp bọn hắn khởi tên là gì, nhưng là bọn hắn chỗ bộ lạc, lại tất cả nổi danh, một cái tên là Mãnh Liệt Quỷ Bộ, một cái tên là Hắc Yêu Bộ. Bạch Thắng đã có cái này hai cái dẫn đường, cuối cùng là thăm dò địa thế phụ cận, trước hắn không chịu phi độn. Là muốn cảm ứng Hoàng Tuyền khí tức, lúc này biết rõ Hoàng Tuyền khoảng cách nơi đây còn xa, vậy tự không cần lãng phí cái kia công phu, trực tiếp cách dùng lực bọc hai người, thẳng đến Mãnh Liệt Quỷ Bộ mà đi. Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung đương nhiên sau đó theo tới, hai nữ pháp lực cũng đều không tầm thường, cũng không cần Bạch Thắng chiếu cố. Những này cửu u trong địa ngục hóa sinh Hoàng Tuyền chi dân, sinh tương thiên kỳ bách quái, ngay cả là một cái bộ lạc, vậy thường thường không có vài phần chỗ tương đồng. Bạch Thắng rất xa tự chứng kiến Mãnh Liệt Quỷ Bộ chỗ tụ họp, chỉ là tại một mảnh đất bằng thượng chồng chất một ít không biết ở đâu lấy đến thạch đầu, những này, thạch đầu chồng chất thượng còn có chút loạn thất bát tao xương cốt cùng binh khí, đại gia ở này chút ít loạn thạch chồng chất bên cạnh hoặc ngồi hoặc nằm, những này, yêu ma từng cái sinh cùng hung cực ác, bộ lạc chi đơn sơ, sao luyện ngục ma giới yêu ma nhóm còn không hề như, ít nhất luyện ngục ma giới yêu ma còn hiểu được kiến tạo ma cung, hắn vậy không? Cần phải có cái gì kiên kỵ, cho nên trực tiếp ngay tại mãnh liệt quỷ bộ trung ương theo như rơi xuống độn quang, thuận tay bả thu phục hai vị hoàng tuyền yêu ma buông. Mãnh liệt quỷ bộ yêu ma nhóm gặp bỗng nhiên đã đến địch nhân đều nguyên một đám nhảy dựng lên, lập tức thì có 6-7 đầu yêu ma thả người nhảy lên, riêng phần mình cầm trong tay binh khí chỉ hướng Bạch Thắng. Tuy nhiên cái này đại địch rõ ràng có thể phi độn, pháp lực nhất định không kém, nhưng những này, mãnh liệt quỷ bộ yêu ma lại cũng không sợ hãi, như cũ dũng khí 10 phần. Bạch Thắng bả hộ thân màu vàng quang khí một ngón tay, đạo này mini hoàng tuyền tựa như đại long một loại. Hướng về những này mãnh liệt quỷ bộ yêu ma xoay tròn tới, những này yêu ma như thế nào trông thấy như thế tinh diệu thủ đoạn, chúng tuy nhiên ngày ngày tranh đấu, chém giết đối với bọn họ mà nói tựu như hô hấp một loại nhẹ nhõm tự tại, nhưng dù sao cấp độ không cao, mặc dù có hai đầu tu vi khá cường hoành yêu ma, hai tay đẩy, đánh ra một cổ hoàng sóng đến, nhưng ở Bạch Thắng chỗ luyện cái này đầu dưới suối vàng, sở hữu tất cả yêu ma khí tức tận bị cắn nuốt, sau đó cái này đầu hoàng tuyền đột nhiên rung lên. Sẽ đem sở hữu tất cả nhào lên yêu ma cùng một chỗ rút đã bay đi ra ngoài, Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung sau đó tại Bạch Thắng sau lưng độn quang hạ xuống, có một đầu thân thể gầy gò, lục căn xương sườn đều chi tiêu bên ngoài cơ thể hung ác yêu ma, chính một trảo đánh lén hướng Bạch Thắng hậu tâm. Tần Cầm tiện tay một ngón tay, cái này đầu yêu ma tự toàn bộ tạc nát bấy, biến thành một chùm hoàng vụ, nhất thời nhượng những cái, kia còn muốn tiếp tục xông về phía trước yêu ma đã ngừng lại bước chân. Bạch Thắng không có ra tay giết lục, nhưng Tần Cầm cũng không có phần này băn khoăn, nát bấy hư không chỉ, một chiêu này đạo pháp đúng là Tần Cầm đắc ý pháp thuật, lúc trước Bạch Thắng đều suýt nữa nếm qua nàng thiệt thòi. Bạch Thắng tả hữu hoành quét mắt một vòng, thấp giọng quát nói, hôm nay ta chính là mãnh liệt quỷ bộ chi chủ, nhưng có người không phục thả tới khiêu chiến, hắn chỗ luyện cái kia hoàng tuyền, phiên nhiên tung bay, sẽ đem 5 người đều bảo vệ ở bên trong, ngã xuống tăng trưởng rất nhiều uy thế. Càng thêm ngôn ngữ mức độ, hoàng tuyền chi dân từng cái bộ lạc, đều là thờ phụng cường giả vi tôn, chỉ cần có thể đánh khắp bộ lạc vô địch thủ, liền là bộ lạc chi vương. Bạch Thắng vừa mới ra tay tuy nhiên hiển lộ thủ đoạn, nhưng vẫn cựu có yêu ma không phục, bỗng nhiên gặp nhất thanh gầm nhẹ, một cái thân hình cao lớn, sinh ra được 6 đầu cánh tay yêu ma chậm rãi đi ra. Hắn trầm giọng quát, ta mới được là mãnh liệt quỷ bộ chi chủ, ngươi muốn hàng phục mãnh liệt quỷ bộ. Trước hết tới khiêu chiến ta a, cái này đầu yêu ma cơ hồ có ngân sát tu vi đỉnh cao, kim mà lại có một cổ thân kinh bách chiến khí tức, tăng gấp đôi hung lệ, nhất là hắn thân bên ngoài 7-8 đoàn hắc khí lượn lờ, nhiều tiếng lọc vào tai, đều là thê lương kêu thảm, hiển nhiên là bị hắn đánh chết, nhưng không có luyện hóa địch nhân, một đám tinh hồn lượn lờ không tiêu tan, bị cái này đầu yêu ma pháp lực câu thúc tại bên người, Bạch Thắng biết rõ chính mình chỗ luyện hoàng tuyền thật sự quá yếu. Khẳng định thắng không nổi vị này mãnh liệt quỷ bộ chi chủ, năm ngón tay hơi hơi tại hư không một trảo, nhất thời có vô số nguyên khí bạo toái thanh âm, biến thành 5 sợi chỉ kình bắn ra. Đây là huyền minh phái đạo pháp trung trụ cột nhất huyền minh thông u kiếm quyết, Bạch Thắng từ khi luyện tự thập bát nê lê địa ngục kiếm chi hậu, tự hơi có cơ hội vận dụng cái này một đạo huyền minh phái nhập môn kiếm quyết, lúc này dùng đến, tuy nhiên kiếm khí không có cái gì biến hóa, nhưng tinh thục cây độc chỗ, cho dù siêu tầm thường. Mãnh liệt quỷ bộ chi chủ bình sinh tranh đấu vô số, mặc dù biết Bạch Thắng tu vi tại hắn phía trên, thực sự vui mừng không sợ, thấp gầm nhẹ nhất thanh, hai đấm hung hăng va chạm, ngay tại hai đấm giao kích chỗ, có một vòng ánh sáng màu vàng tựa như rung động, tầng tầng khuếch tán ra, tầng này ánh sáng màu vàng rung động cùng Bạch Thắng huyền minh thông u kiếm quyết tại hư không gặp nhau, tựa như phá vỡ một cái gương một loại, bả sở hữu tất cả không khí liên quan kiếm khí cùng một chỗ đánh nát. Chiêu thức ấy pháp thuật tự liền Bạch Thắng hơi hơi lấy làm kỳ, bất quá Bạch Thắng kiếm quang ở đâu là tốt như vậy đánh nát hay sao? Huyền Minh Thông U kiếm quyết phát ra 5 đạo kiếm khí chỉ kình, tại bị mãnh liệt quỷ bộ chi chủ ánh sáng màu vàng rung động đánh nát chi hậu, rõ ràng lập tức gây dựng lại, chấp phá thành một đạo kiếm khí, chỉ một cú đánh sẽ đem cái này đầu yêu ma qua ngực đinh bắn vào, kiếm khí khóa lại bổ sung mạnh mẽ lực lượng, thẳng bả cái này đầu yêu ma đánh bay trên dưới 100 trượng xa. Sinh sinh đụng nát 7-8 chồng chất thạch đầu, cuối cùng mới đem nó hung hăng đinh trên mặt đất, Bạch Thắng huyền minh thông u kiếm quyết biến thành kiếm khí, sau một lúc lâu chi hậu tài dần dần tán đi, đầu kia yêu ma thân hình cũng là thật là cường hoành, lúc này mới nghiêng người đứng lên, thân hình từ từ khép lại, một đôi quái mắt lật qua lật lại, giống như đang suy tư điều gì, Bạch Thắng sở dĩ không cần cao siêu hơn kiếm thuật, tự là không muốn đem cái này đầu yêu ma triệt để đuổi giết, thay đổi cái khác kiếm thuật. Ở đâu còn có thể cho được hắn chữa trị thân hình. đã sớm nhất chiêu tụ liền bản ngã ý thức đều cùng một chỗ xoắn tản. Hắn tài mặc kệ cái này đầu yêu ma muốn suy nghĩ cái gì, nghiêm nghị quát, mãnh liệt quỷ bộ trung đã quy ta thống ngự, nhưng có người không phục, nhất thể chém giết, bây giờ nghe ta hiệu lệnh, theo ta đi đã diệt hắc yêu bộ. Bạch Thắng phát ra hiệu lệnh chi hậu, đại đa số mãnh liệt quỷ bộ yêu ma cũng không thập phần tuân theo, bọn hắn mặc dù biết Bạch Thắng đầy đủ cường hoành, không dám lại đi khiêu khích, nhưng lại còn chưa tới nghiêm nghị tòng mệnh tình trạng, coi như là bị Bạch Thắng nhất kiếm oanh bại trước mãnh liệt quỷ bộ chi chủ, cũng là không có tư cách hiệu lệnh đại đa số yêu ma, chỉ có thể có như vậy một cái tôn sùng vị trí, chỉ có cùng cái khác yêu ma bộ lạc khai chiến, tài có tư cách thống ngự toàn bộ mãnh liệt quỷ bộ chém giết. Bạch Thắng cũng không phải là khách khí nhân, hắn chỉ một ngón tay gần đây một đầu yêu ma, lệnh hắn nhanh chóng tòng mệnh, cái này đầu yêu ma ở đâu chịu chịu phục, hơi chút lề mề nhất điểm, Bạch Thắng đưa tay tự phóng ra một đạo hắc quang, hóa thành thôn thiên miệng lớn, tương chi tại chỗ nhai ăn. Hắn dựa theo như thế quy củ, hỏi liên tiếp 7-8 đầu yêu ma, nhai ăn hết 5 cá không chịu nhanh chóng phục tùng thế hệ, lập tức sẽ đem toàn bộ mãnh liệt quỷ bộ chỉnh đốn quy tâm. Lại cũng không có người dám kháng cự mệnh lệnh của hắn, trước mãnh liệt quỷ bộ chi chủ so cái khác yêu ma đều thông minh nhiều, tại Bạch Thắng chỉ đến hắn thời điểm, lập tức làm ra thuận theo hình dạng, đợi đến toàn bộ mãnh liệt quỷ bộ tất cả tập hợp mà bắt đầu, hắn liền ở phía trước xung làm thống lĩnh, chỉ vào cường hoành vũ lực, trước uy vọng, ngã xuống cấp Bạch Thắng đã giảm bớt đi rất nhiều phí sức. Bạch Thắng hơi chút kiểm kê, mãnh liệt quỷ bộ tổng cộng có nhân khẩu 381 vị. Bởi vì hoàng tuyền chi dân cũng không cha mẹ chỗ sinh, cho nên vậy không người già yếu, chỉ có mạnh yếu có khác, ngược lại là nhân đều có thể chiến, toàn dân giai binh. Đối với mấy cái này hoàng tuyền chi dân, Bạch Thắng không có chút nào khách khí, tiện tay rắc khắp nơi tinh thần nguyên linh chủng tử, tương chi tất cả đều chủng nhập thức hải. Những này hoàng quyền yêu ma cũng không thể cảm ứng được tinh thần nguyên linh chủng tử đang tại ăn mòn bọn hắn bản ngã ý thức, chỉ cảm thấy Bạch Thắng truyền xuống tinh thần nguyên linh chủng tử. Nội bao hàm vô cùng pháp thuật, nhất thời nguyên một đám vui mừng ủng hộ, tự đáy lòng đối, với, Bạch Thắng sùng kính đứng dậy, hoàng tuyền chi dân muốn học hiểu pháp thuật, chỉ có thể bằng thiên phú, còn có trong chiến đấu học tập, cho nên bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu tuy nhiên phong phú, lại khuyết thiếu đầy đủ pháp thuật chèo chống, sức chiến đấu còn chưa kịp có thể dẫn phát thiên phú yêu pháp luyện ngục ma giới yêu ma, hay hoặc là diêm phù đề thế giới yêu quái, nhưng Bạch Thắng tinh thần nguyên linh chủng tử. Lại đủ để cho chúng nó bổ sung thượng cái này một khuyết điểm, Bạch Thắng đã đến hoàng tuyền chi thổ về sau, sẽ không có thể cảm ứng được cửu không thiên quỷ, hỗn độn, tự như đã mất đi tín hiệu điện thoại, nhưng là đương cái này 381 khẩu hoàng tuyền chi dân bị tinh thần nguyên linh chủng tử ăn mòn, hắn tinh tú thần điện tựu lại lần nữa tạo dựng lên nhỏ nhưng đầy đủ cửu không thiên quỷ hình thức ban đầu, chỉ là so về cửu không thiên quỷ, huyền minh cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn đến. Cái này hình thức ban đầu tự quá mức thô ráp rồi, tinh thần nguyên linh chủng tử chủng nhập những này mãnh liệt quỷ bộ yêu ma trong thức hải, Bạch Thắng tự thúc dục tinh thần nguyên linh chủng tử, tại đây chút ít yêu ma đích cổ tay thượng thúc đẩy sinh trưởng đi ra hình xăm một đạo, đạo này hình xăm chính là xích thành bát biến chủng, công năng hoàn toàn đồng dạng, tự là rút nhỏ thể tích, cũng không có dùng quyển da cừu để làm chịu tải, trực tiếp khắc ở những này hoàng tuyền chi dân trên da thịt, nhưng công năng lại không có đổi thiếu. Chỉ là nhỏ hơn, lại không giảm bớt, cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng tài nguyên, Bạch Thắng đỉnh đầu đều có dành trước, lúc này hắn bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng quyền hạn hệ thống rập khuôn quá lai, làm đơn giản hóa, khiến cái này mãnh liệt quỷ bộ yêu ma minh bạch, chính mình lập được cái gì chiến công, có thể đạt được tương ứng ban thưởng, những phần thưởng này có thể mở ra tinh thần nguyên linh chủng tử, đạt được mới đích pháp thuật, cũng có thể đề thăng bản thân pháp lực, những này vụn vặt sự tình. Bạch Thắng coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bất quá nửa canh giờ, mãnh liệt quỷ bộ những này, yêu ma trên người khí thế tựu trở nên hoàn toàn bất đồng. Ngoại trừ càng thêm hung hãn bên ngoài, còn nhiều thêm vô cùng khắc nghiệt chi khí, so về nguyên lai chỉ là hung lệ, lại chia rẽ tình trạng đến, thực lực lặng yên tăng lên mấy lần, Tần Cầm mắt nhìn Bạch Thắng dễ dàng thu phục mãnh liệt quỷ bộ, cũng không khỏi được hơi than thở nhẹ, Bạch Thắng đi con đường cùng nàng hoàn toàn bất đồng, bác đại tinh thâm. Bao quát vạn có, tại cái gì dưới tình huống đều có tương ứng thủ đoạn, Tần Cầm chính mình sẽ không có những biện pháp này, ngoại trừ sư truyền thiên ảnh du ti kiếm cùng nát bấy hư không chỉ bên ngoài, nàng cơ hồ không có bất kỳ thủ đoạn, có thể sử dụng đến thu phục hoàng tuyền chi dân. Đây cũng là Tần Cầm nhất định phải dựa vào Bạch Thắng, tại có hy vọng thoát ra cửu u địa ngục nguyên nhân, đối mặt như thế này một cái thâm bất khả trắc đích nhân vật, Tần Cầm thật sâu cảm thấy, không câu nệ là mình vẫn là đâu xuất môn, có địch nhân như vậy, tuyệt không phải phúc khí. Hiện tại thánh môn cùng ma môn trước sau xâm lấn, đâu xuất môn chẳng những phong quang không hề, còn có phá vỡ nguy hiểm. Cái lúc này như trong môn hay là muốn cùng Xích Thành Tiên phái đối đầu, thật sự là ngu không ai bằng, chờ ta trở về trong môn, tất nhiên muốn kiến nghị trong môn trưởng bối, liên thủ Xích Thành Tiên phái mới được là thượng sách. Dù sao hai chúng ta gia môn phái, nguyên ra cùng nhau, chỉ cần trừ khử thành kiến, hợp tác đứng dậy dễ dàng nhất, không để Tần Cầm tâm tư, Bạch Thắng chỉnh đốn mãnh liệt quỷ bộ chi hậu, lập tức cựu chỉ huy mới thu phục bộ hạ, trực tiếp đánh tới Hắc Yêu bộ. Dưới tay hắn có Hắc Yêu bộ nội ứng, lại có một chi Hoàng Tuyền chi dân tạo thành quân đội, Hoàng Tuyền chi thổ lạ lẫm hoàn cảnh, đối với hắn trở ngại tựu hạ thấp ít nhất, những này Hoàng Tuyền chi dân tự hồ thiên sinh thì có tại Hoàng Tuyền trong sương mù tìm kiếm phương hướng chi năng, ngược lại là cấp Bạch Thắng đã mang đến rất nhiều tiện lợi, Hoàng Tuyền chi dân chính là nặng nhất trọc, đục, tầng trên cửu u địa ngục không chịu nổi sinh hồn biến thành, cho nên thân hình ngưng thực, không giống tầm thường tà linh có thể bay vút lên biến hóa. Nhưng đương những này, Hoàng Tuyền yêu ma bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, trở thành Bạch Thắng đạo binh chi hậu, Bạch Thắng chỉ cần thoáng thúc dục pháp lực, những này, Hoàng Tuyền chi dân trên người âm khí tự bị dẫn phát, hóa thành bao quanh hoàng vụ, bọc lấy cái này hơn 300 yêu ma nửa vân nửa sương mù bay lên không, mãnh liệt quỷ bộ cùng Hắc Yêu bộ quanh năm chinh chiến, hai cái bộ lạc cách xa nhau vậy cũng không tính xa xôi, mặc dù cần phải mang theo rất nhiều vướng víu, không có cách nào thỏa thích bay lượn. Cũng chỉ tu một ngày vậy tự chạy tới Hắc Yêu bộ nơi ở. Hắc Yêu bộ hoàn cảnh nếu so với mãnh liệt quỷ bộ hiểm ác nhiều, nhất là phụ cận có một ổ quỷ xa điểu, thường xuyên hướng Hắc Yêu bộ quấy. Bạch Thắng bọn hắn đuổi tới Hắc Yêu bộ phụ cận, rất xa có thể nhìn đến cái kia một ổ quỷ xa điểu thừa lúc không bay lượn. Loại này yêu điểu sinh ra được lưỡng đôi cánh, trên cổ sinh ra một cái độc lâu, xà cái cổ thân chim, trên cánh một nửa là lông vũ, tới gần thân hình một nửa nhưng lại ung tùng bạch cốt. Bay lượn mà bắt đầu, phát ra trận trận gào thét, gào khóc thảm thiết, khiếp người tâm hồn. Cái này ổ quỷ xa điểu có 7-8 đầu, một lòng nhận thức cho phép Hắc Yêu bộ yêu ma vi lương thực, mỗi ngày đều chỗ xung yếu đến Hắc Yêu bộ trung, nuốt luôn mấy cái Hắc Yêu bộ yêu ma, vừa rồi hội cảm thấy mỹ mãn rời đi. Bạch Thắng dẫn theo mãnh liệt quỷ bộ đã đến, cái này ổ quỷ xa điểu nhất thời bay lên giữa không trung, từ một đầu thoạt nhìn nhất thô bạo giảo quyệt màu xám trắng quỷ xa điểu dẫn đầu. Hướng về phía mãnh liệt quỷ bộ tự vọt xuống tới, mỗi một đầu quỷ xa điểu vậy có ngưng sát đẳng cấp tu vi, hơn nữa những này, yêu điểu thiên sinh có thể bay lượn, cho nên tầm thường Hoàng Tuyền chi dân căn bản không phải hắn đối thủ. Hắc Yêu bộ bị cái này ổ quỷ xa điểu săn mồi nhiều như vậy năm, đều không có cách nào kháng cự, cho nên dưỡng thành cái này ổ quỷ xa điểu ngang ngược kiêu ngạo, mặc dù nhìn ra mãnh liệt quỷ bộ không giống tầm thường, nhưng vẫn cựu mạnh mẽ đâm tới, cầm đầu cái kia đầu lớn nhất. Vậy tối hung lệ quỷ xa điểu, màu xám trắng cánh chim trải ra, chừng hơn 10 trượng rộng lớn, độc lâu đầu tại xà trên cổ phun ra nuốt vào, nhất thời phúng ra hai đạo trắng bệt hỏa diễm đến. Nếu là tầm thường Hoàng Tuyền chi dân, trừ phi là trước mãnh liệt quỷ bộ chi chủ như vậy, vậy có ngân sát tu vi yêu ma tài năng ngăn cản. Nếu là Bạch Thắng trước thu phục cái kia hai đầu chỉ có cảm ứng đẳng cấp yêu ma, chỉ là nhất hạ đã bị luyện hóa, sau đó hóa thành tinh thuần quỷ khí. Bị quỷ xa điểu liên quan cái này cổ luyện hồn quỷ hỏa cùng một chỗ nuốt hút vào bụng, hóa thành một bún máu thực, Bạch Thắng chỉ một ngón tay, một điểm tinh thần nguyên linh chủng tử bay ra, cái này đoàn tinh quang so với trước, hắn cấp mãnh liệt quỷ bộ những cái kia, Hoàng Tuyền chi dân gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử muốn bá đạo nhiều, cái này đoàn tinh quang bay ra, lập tức tự đầu nhập vào cái này đầu quỷ xa điểu thức hải, hóa sinh làm một đầu tinh thần. Cái này đầu quỷ xa điểu bản ngã ý thức chỉ có thể miễn cưỡng hóa thành bản thể bộ dáng, nhưng ở cái này đầu tinh thần thuộc hạ, nhưng lại ngay cả ngăn cản khoảng cách tư cách vậy không? Cái này đầu tinh thần chỉ là ra sức một kéo, sẽ đem cái này đầu quỷ xa điểu bản ngã ý thức biến thành hình thể xé thành hai mảnh, gạt bỏ hắn bản ngã ý thức, triệt để chiếm cứ nó thức hải, đã khống chế cái này đầu yêu điểu thể xác. Cái này ổ quỷ xa điểu đang muốn hiện lên hung uy. Bỗng nhiên đầu lĩnh cái kia đầu quỷ xa điểu kêu to nhất thanh, hai cánh vỗ, đột nhiên trở lại, độc lâu trong đầu phun ra luyện hồn quỷ hỏa bỗng nhiên đại thịnh, thoáng cái sẽ đem sở hữu tất cả đồng loại cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Những, này, quỷ xa điểu căn bản là dự không ngờ được đồng loại lại có thể biết phản công, trong lúc nhất thời đều thất kinh, tuy nhiên vậy có hai đầu hơi chút cường hoành vậy phúng ra luyện hồn quỷ hỏa chống lại, nhưng đã bị tinh thần chiếm cứ thức hải. Chiếm đoạt thân thể cái này đầu quỷ xa điểu, pháp lực so đồng loại cường hoành mấy lần còn có thừa, luyện hồn quỷ hỏa hóa thành thao thiên hỏa biển, thẳng bả còn lại vài đầu đồng loại đốt thành tro bụi lúc này mới bỏ qua. Cái này đầu quỷ xa điểu hai cánh thu liễm, tại mãnh liệt quỷ bộ trong đại quân rơi xuống, thoạt nhìn có nói không nên lời dịu dàng ngoan ngoãn. Bạch Thắng một bước tự bước lên cái này đầu quỷ xa điểu phía sau lưng, tiện tay hư hư một trảo, cái này đầu quỷ xa điểu giống như không chịu nổi một loại, toàn thân tốc tốc phát run. Sau một lúc lâu chi hậu, cái này đầu quỷ xa điểu đột nhiên dài ra rất nhiều thiêu đốt lên trắng bệch hỏa diễm lông vũ, thoạt nhìn cách khác tài uy mãnh rất nhiều, đồng thời tại phía sau lưng thượng vậy sinh dài ra một cái độc lâu bảo tọa. Cái này độc lâu bảo tọa đều là do quỷ xa điểu trên người sinh ra bạch cốt cấu thành, cực kỳ rộng thùng thình, đủ đủ có thể ngồi xuống 3-4 nhân còn có thừa. Đồng thời thượng diện sinh ra một cái bạch cốt cái dù che, vô số luyện ngục quỷ hỏa theo bạch cốt cái dù đắp lên sinh ra, dần dần lan tràn cái này đầu quỷ xa điểu toàn thân. Bạch Thắng vẫy vẫy tay, Tần Cầm tuy nhiên không thích lắm cái này đầu quỷ xa điểu bề ngoài, nhưng vẫn là khống chế độn quang, lôi kéo Trương Chúc Dung leo lên quỷ xa điểu bi thương độc lâu bảo tọa. Bạch Thắng đối với nàng nhẹ nhàng cười cười, nói ra, chúng ta tại Hoàng Tuyền chi thổ, bản thân khí tức quá mức rõ ràng, cùng tầng này địa ngục không hợp nhau, nếu là bằng bản thân pháp lực phi độn, rất dễ dàng trêu chọc có được cường hoành pháp lực thế hệ ngấp nghé, không có tọa kỵ thay đi bộ thập phần không thay đổi. Tuy nhiên cái này đầu quỷ xa điểu thực sự quá xấu xí, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Tần Cầm mỉm cười, ôn nhu nói, chúng ta chỉ là phụ thuộc đạo hữu, tìm kiếm ly khai Hoàng Tuyền chi thổ đường ra, ở đâu còn có thể có rất nhiều bắt bẻ. Bạch Thắng gật đầu, hắn giải thích cái này một câu, đều chỉ là vì nhà mình an tâm, kỳ thật cũng không phải rất để ý Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung nghĩ cách. Hắn vỗ quỷ xa điểu, cái này đầu yêu điểu hai cánh vỗ, nhất thời bay lên không. Bởi vì có Bạch Thắng pháp lực bảo vệ, cho nên cái này đầu yêu chim bay lại bình lại ổn, thậm chí có thế tại hư không lơ lửng, chính là nhất đẳng thay đi bộ công cụ. Mãnh liệt quỷ bộ yêu ma, mắt nhìn Bạch Thắng rõ ràng liền quỷ xa điểu như vậy hung mãnh yêu điểu, đều có thể đơn giản thu phục, trong lòng càng là tràn đầy dũng khí. Phía trước mãnh liệt quỷ bộ chi chủ dưới sự dẫn dắt, cơ hồ là không hề chần chờ tự xông vào hắc yêu bộ cư đệ. Hắc yêu bộ nhân khẩu so mãnh liệt quỷ bộ muốn nhiều hơn mấy lần. Tuy nhiên mãnh liệt quỷ bộ đến đột nhiên, như cũ có thể phấn khởi phản kháng. Bạch Thắng không phải là không có biện pháp, cưỡng ép cách dùng lực đến thu phục hắc yêu bộ, chỉ là hắn muốn tạo thành một chi có thể giết ra cửu u địa ngục đại quân, tự cần cái này chi đại quân chiến lực đầy đủ cường rất, số lượng ngược lại cũng không trọng yếu, cho nên Bạch Thắng chỉ là trên không trung quan chiến, cũng không ra tay quấy nhiễu chiếm cứ. Nhưng phàm là mãnh liệt quỷ bộ bị giết yêu ma, bởi vì có tinh thần nguyên linh chủng tử tại. Bọn hắn khi còn sống pháp lực cùng âm khí cũng sẽ bị cửu không thiên quỷ hấp thu, hóa thành một quả miếng phù tiền. Chỉ chờ những cái, kia trong chiến đấu tích góp từng tí một đầy đủ chiến công yêu ma, đến cửu không thiên quỷ bên trong hối đoái chiến công, lúc này mới hội chuyển thành những, này yêu ma cần dùng đến pháp lực, hay hoặc là kích phát tinh thần nguyên linh chủng tử trung có dấu pháp thuật, khiến cái này yêu ma tập được. Về phần hắc yêu bộ bị giết yêu ma, Bạch Thắng sẽ đem U Minh địa ngục buông ra. Nuốt vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, cũng sẽ không biết lãng phí nửa điểm. Hai bộ yêu ma chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu tự thảm thiết phi thường, mãnh liệt quỷ bộ yêu ma hội trong chiến đấu, bỗng nhiên cảm ứng được chiến công tích lũy đầy đủ, trên người yêu khí đột nhiên tăng vọt, tu vi tăng lên tốt đại nhất đoạn, hay hoặc là đột nhiên học đã hiểu nào đó pháp thuật, thoáng cái vận sử đi ra, bả địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho nên mãnh liệt quỷ bộ tuy nhiên nhân số ít chút ít, nhưng lại dần dần chiếm được thượng phong, hắc yêu bộ yêu ma mắt nhìn không ổn, thì có tinh quái không ngớt lời hét lớn đầu hàng. Hoàng Tuyền chi thổ yêu ma bộ lạc, giúp nhau chi gian thôn vệ thực lực chỉ thuộc về tầm thường, cho nên ai cũng sẽ không biết cảm thấy đầu hàng có thật không tốt, tối đa tựu là địa vị muốn trở nên thấp chút ít, nhưng có thể giữ được tánh mạng không lo. Đã có đầu một cái đầu hàng nhân, kế tiếp đầu hàng bên cạnh càng ngày càng nhiều, Bạch Thắng gọi quỷ xa điểu phía trên. Nhưng phàm là có đầu hàng hắc yêu bộ yêu ma, tự rơi một hạt tinh thần nguyên linh chủng tử, tương chi nhét vào nhà mình đội ngũ. Trước sau bất quá hơn hai canh giờ, trận này chiến đấu liền là chấm dứt, chỉ là trận này chiến đấu cực kỳ thảm thiết, tuy nhiên tóm thâu hắc yêu bộ, nhưng nhân số vậy không có gia tăng nhiều ít. Tính cả bỏ mình yêu ma, nhân số vậy mới vừa vặn đột phá 700, mãnh liệt quỷ bộ chết tổn thương tại một nhiều hơn phân nữa, hắc yêu bộ chết tổn thương thảm thiết hơn. Cơ hồ có 7 thành yêu ma chết trận, chỉ là trải qua này một phen giết chóc, Bạch Thắng thủ hạ những này, Hoàng Tuyền chi ý chí của dân tức lại phục cường hoành thêm vài phần, Bạch Thắng hơi gọi điều chỉnh tự phốc chạy vội phụ cận một cái khác yêu ma bộ lạc, tại Bạch Thắng xuất lĩnh xuống, tân sinh mãnh liệt quỷ bộ nhanh như gió, tại hơn 10 trong ngày trước sau tóm thâu 7 cá yêu ma bộ lạc, nhân khẩu vậy đột nhiên bạo đã tăng tới 3.000 số lượng, tuy nhiên còn không có có luyện cương đẳng cấp yêu quỷ, nhưng đã có ngân sát lệ quỷ 11 đầu, nghiễm nhiên đã trở thành một hạng trung bộ lạc, Bạch Thắng hành quân lộ tuyến. Một mực đều hướng về gần đây Hoàng Tuyền phương hướng, trải qua hơn 10 nhật chém giết chi hậu, đã nhanh phải ly khai kim tâm quỷ vương phạm vi thế lực, bước vào một đầu khác quỷ vương, thiên gia quỷ vương thống trị khu. Thiên gia quỷ vương so kim tâm quỷ vương thực lực còn muốn cường hoành hơn, thủ hạ cùng sở hữu hơn 700 lớn nhỏ bộ lạc, ngoại trừ cùng loại mãnh liệt quỷ bộ, hắc yêu bộ như vậy, cái có mấy trăm yêu ma tiểu bộ lạc, còn có mấy ngàn người khẩu đã ngoài trung đẳng bộ lạc mấy chục, vạn nhân đã ngoài hơn 10 cá. Chớ đừng nói chi là thiên gia quỷ vương bản thân bộ hạ trực thuộc, nghe nói có vài chục vạn chi chúng, quỷ tướng vô số, quỷ soái thành đàn, thực lực cường hoành làm cho người tức lộn ruột. Cũng may Bạch Thắng vậy không phải là muốn cùng thiên gia quỷ vương tranh đoạt địa bàn, chỉ là muốn một đường xuyên qua cái này đầu quỷ vương hạt đấy, hướng Hoàng Tuyền bên cạnh xuất phát mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên gia quỷ vương có mạnh mẽ hơn nữa, cũng lười phải đối phó hắn như thế này tồn tại. Bạch Thắng tại kim tâm quỷ vương trong lãnh địa, chỗ chiếm đoạt cũng đều là mãnh liệt quỷ bộ nhỏ như vậy bộ lạc, cũng không hữu chiêu gây quá mạnh mẽ địch nhân. Bạch Thắng tại quỷ xa điểu trên lưng hướng xa xa nhìn lại, rất xa có một tòa nguy nga sơn lĩnh, chỉ là ngọn núi này lĩnh không phải cái gì bùn đất cắt đá, mà là vô số đống xương trắng lũy đứng dậy. Không biết có bao nhiêu sinh linh thi cốt lưu lạc nơi đây. Lúc này mới có thể hình thành như vậy một tòa kéo vài ngàn dặm bạch cốt sơn lĩnh, ngọn núi này lĩnh tên gọi cốt ma núi, đúng là kim tâm quỷ vương cùng thiên gia quỷ vương lãnh địa chỗ giao giới. Tại cốt ma núi phụ cận, có hai đại quỷ vương dưới trướng hai chi đại quân, theo thứ tự là kim tâm quỷ vương dưới trướng lệ linh bộ cùng thiên gia quỷ vương dưới trướng si mị bộ. Muốn quá khứ cốt ma núi, tự tất yếu đạt được cái này hai cái bộ lạc cho phép, bằng không thì hẳn là nửa bước khó đi. Kim tâm quỷ vương dưới trướng lệ linh bộ ước chừng hơn 5.000 thẩu, thiên gia quỷ vương dưới trướng si mị bộ càng là cường thịnh, thống soái hai bộ quỷ tướng đều là kim đan chân nhân đẳng cấp, thủ hạ vậy có vài chục tên luyện cương đẳng cấp yêu quỷ, thay đổi mặt khác một chi yêu ma bộ lạc, song phương nhân số tương đương, lại là tạp hiểu ra nhân khẩu, không có gì nhân vật lợi hại, tuyệt không dám xông tới cái này hai bộ chiến lực kinh người, tại hai đại quỷ vương thuộc hạ vậy phải tính đến chiến bộ, nhưng Bạch Thắng đối với cái này hai bộ yêu ma nhưng lại không nhiều thiếu sợ hãi, lúc trước hắn không muốn gây chuyện nhi, nhưng thực gặp gỡ cần phải hung hăng chém giết một hồi chiến đấu, hắn lại cũng không có né tránh ý tứ, hắn chỉ ở cốt ma ngoài núi làm sơ chỉnh đốn, liền trực tiếp xu binh xuất phát, xông thẳng lệ linh bộ địa bàn. Lệ linh bộ cùng mảnh quỷ bộ một loại, nơi trú quân cũng chỉ là chồng chất khởi mấy trăm cá loạn thạch chồng chất đã tính giữ lời, chỉ là lệ linh bộ thạch đầu chồng chất so mảnh quỷ bộ muốn thêm nữa. Cũng càng cao lớn, những, này, loạn thạch chồng chất kỳ thật ẩn hàm một loại kỳ dị trận pháp, có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, để ở loạn thạch trong đống nghỉ ngơi Hoàng Tuyền chi dân gia tốc khôi phục thể lực, tăng trưởng tu vi, cho nên Hoàng Tuyền chi thổ yêu ma nơi trú quân, cơ hồ đều là cái này bộ dáng. Lệ linh bộ chi chủ đang tại ngủ say, bỗng nhiên bị bên người yêu ma đẩy tỉnh, hắn cái cho là đối diện si mị bộ đánh tới, một nhảy dựng lên, trong hai tay đã nhiều hơn một căn răng sói đại bổng, quát. Theo ta tư giết đi qua, những đám kia tặc tư điểu biết rõ ta lệ linh đại vương lợi hại, dưới tay hắn yêu ma lập tức kêu lên, đại vương, không phải si mị bộ, là mặt khác một cái bộ lạc, theo chúng ta nhà mình lãnh địa trung giết tới đây, nhà mình lãnh địa, Hoàng Tuyền chi dân rất ít có thể có tính danh, chỉ có cực nhỏ cường hoành yêu ma, mới có thể cho mình khởi một cái tên, chỉ là những, này, yêu ma vậy không có cái gì tri thức, đặt tên thời điểm cũng chỉ là lung tung lấy lên. Lệ linh bộ chi chủ liền cho mình nổi lên một cái lệ linh đại vương danh tự, dùng bộ lạc danh tiếng làm hiệu, cùng không có khởi vậy không sai biệt lắm rất nhiều. Lệ linh đại vương mở ra một đôi quái mục, hướng nhà mình trong lãnh địa nhìn lại, quả nhiên thấy một người lực lưỡng mã đã giết chạy gần sát. Lệ linh đại vương cũng nghĩ không thông tại sao lại như thế, nhưng là phản ứng của hắn lại dứt khoát trực tiếp, hét lớn, quản hắn khỉ gió nơi nào đến đạp nát, tiến lên đều giết sạch rồi liền là. Lệ linh bộ yêu ma tại nhà mình đại vương dưới sự dẫn dắt, trực tiếp nghênh ra phần quan trọng nơi trú quân, nhìn thấy mảnh quỷ bộ yêu ma khí tức suy yếu, mới chỉ có hơn 10 đầu ngưng sát đẳng cấp lệ quỷ, nhất thời cười lên ha hả, chút nào vậy không dùng trận chiến đấu này để ý. Lệ Linh Đại Vương bản thân là kim đan đẳng cấp, dưới tay hắn còn có 20-30 tên luyện cương yêu quỷ, như thế nào sẽ quan tâm như vậy một chi đối với bọn họ mà nói nhược đến cực điểm đại địch. Lệ Linh Đại Vương thậm chí mình cũng chẳng muốn ra tay, chỉ là quát to một tiếng, chọn một tên yêu quái, nhượng hắn dẫn theo mấy trăm yêu ma, lao ra chém giết. Bạch Thắng ở giữa không trung nhìn thấy Lệ Linh Đại Vương ứng đối chi pháp, không khỏi mỉm cười, bả 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm thúc dục, dưới trướng 3.000 yêu ma pháp lực bỗng nhiên liên hợp cùng một chỗ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu tinh thần. Loại này trận pháp chi đạo, nguyên vốn là chính thống pháp môn, cửu u chi địa yêu ma căn bản là không thể hiểu được, chỉ biết chia rẽ xông lên chém giết, liền thực lực ngang bằng, nhưng lại hiểu được tập trận pháp đạo binh 1/10 lực lượng đều chưa chắc có. Bạch Thắng thủ hạ yêu ma pháp lực ngưng tụ cái này đầu tinh thần, tựa như tuấn mỹ nam nhân, nhưng lại sinh ra vô số xúc tu, đầy trời bay múa, sau lưng càng có một cuốn tranh vẽ hư hư kéo ra, đúng là tử khí tinh quân dưới trướng đệ nhất tinh thần ôn đấu. Bạch Thắng trọng luyện tinh tú thần điện chi hậu, tự liền 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm uy lực vậy càng thêm huyền diệu, mượn nhờ thủ hạ những này, hoàn tuyền chi dân pháp lực, ngưng tụ ra đến cái vị này tinh thần ôn đấu. So với trước càng nhiều mấy phần yêu dị chi khí, ôn đấu hóa sinh chi hậu, chỉ là hai tay vung lên, tự có vài chục đầu xúc giác tựa như trường tiên, cách không phi rút tới. Những này, xúc giác thoạt nhìn màu sắc óng ánh, tựa như kim loại, rồi lại mềm mại vô cùng, có thể tùy ý biến hóa, rút ra chi hậu, càng bổ sung vô số tinh quang mảnh vụn, tiêu tan vô cùng, Lệ Linh bộ đầu kia phụng mệnh đi ra chém giết yêu quỷ, thấy thế chỉ có hét lớn một tiếng. Toàn thân hoàng tuyền cương khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành 6-7 cái cự trảo, muốn cùng ôm đấu liều mạng một cái, nhưng là hắn cương khí ngưng tụ thành cự trảo cùng ôm đấu xúc tu liều cùng một chỗ, lại tựa như hư không, hai phe lẫn nhau không quấy nhiễu, trực tiếp tự thấu tới, bả đầu kia yêu ma bị hù trong lòng rung mạnh, đang muốn thúc giục công lực thối lui, bỗng nhiên có một cuốn tranh vẽ chụp xuống, cái này cuốn tranh vẽ trung chia làm vô số hình chữ nhật, hình vuông khối nhỏ tranh vẽ. Mỗi một ít khối tranh vẽ đều biểu thị bất đồng hình ảnh, cái này đầu yêu ma vốn định rút đi, nhưng lại bỗng nhiên nhìn thấy trong đó một cái hình chữ nhật khối nhỏ trung, biểu hiện đúng là một bộ trảo pháp, thập phần phù hợp hắn bình sinh sở tu luyện yêu pháp con đường, trong lúc nhất thời nhịn không được là hơn nhìn thêm vài lần, không trở tay kịp tự mê hoặc mà bắt đầu, dựa theo tranh vẽ thượng chỗ bày ra, bắt đầu từng chiêu từng thức diễn luyện bộ này võ công, dưới tay hắn còn lại yêu ma. Cũng cái này cuốn tranh vẽ trung biểu hiện đồ vật sở mê hoặc, trong lúc nhất thời bồng bềnh đung đưa đều bị cái này cuốn tranh vẽ nhiếp đi vào. Sau một lúc lâu chi hậu, tinh thần ôn đấu bả sau lưng tranh vẽ rung lên, những này, yêu ma tựu đều ngã rơi xuống, cùng Bạch Thắng thủ hạ mảnh quỷ bộ yêu ma hợp cùng một chỗ, rõ ràng bán rẻ thân mình, không bao giờ, nửa thụ Lệ Linh Đại Vương mệnh lệnh. Lệ Linh Đại Vương hổn không nghĩ tới, địch nhân rõ ràng có lợi hại như thế đích thủ đoạn, hắn gầm nhẹ nhất thanh. Trong lồng ngực càng thêm thô bạo, tiện tay đem bàn tay lan nha bỗng một chuyển, vũ trở thành một đoàn gió lốc, đột nhiên pháp lực ném, thẳng đến tinh thần ôn đấu, muốn bả người này đáng sợ đại địch đuổi giết. Hoàng tuyền chi dân bởi vì không có đạo pháp truyền thừa, chỉ có thể dựa vào thiên sinh tự ngộ, cho nên pháp thuật cũng không lưu hành, nhiều đi chính là pháp vũ hợp nhất đường đi. Lệ Linh Đại Vương đã là kim đan chân nhân đẳng cấp quỷ tướng, cái này ném một cái đẳng là sinh ra không cùng thô bạo chi khí. Vần quanh căn này lan nha bổng, trực tiếp đi tinh thần ôn đấu ngực. Hơn nữa lan nha bổng thượng sinh ra một cái lăng lệ ác liệt hung niệm đến, một mực đã tập trung vào tinh thần ôn đấu bản ngã ý thức, nhưng hắn không thể tránh đi. Nếu là hắn chiêu thức ấy đối phó cái khác yêu ma, tất nhiên là ngoại trừ liều mạng bên ngoài, càng không có hắn pháp, nhưng là tinh thần ôn đấu lại mỉm cười, thân hình bỗng nhiên tán vi vô lượng tinh quang, bản ngã ý thức cũng đều mất đi, chỉ còn lại có cái kia cuốn tranh vẽ. Trên không trung biến hóa bất định, tùy ý Lệ Linh Đại Vương lan nha bỗng xỏ xuyên qua, chỉ là Lệ Linh Đại Vương lan nha bỗng xuyên vào cái này cuốn tranh vẽ chi hậu, tự không còn có xuyên thấu đi ra, tự liền Lệ Linh Đại Vương mình cũng cùng vũ khí của mình đã mất đi cảm ứng. Tinh thần ôn đấu vốn chính là mảnh quỷ bộ yêu ma pháp lực ngưng tụ, bản ngã ý thức nói tán tự tán, cùng tầm thường sinh linh hoàn toàn bất đồng, hắn mượn nhờ sau lưng ôn đấu tinh đồ thu Lệ Linh Đại Vương lan nha bỗng chi hậu, vô số tinh quang hội tụ. Lại lần nữa ngưng tụ hình thái, hai tay tung bay, vô số xúc tu lần nữa hóa thành trường tiên rút ra, cái thằng này cực kỳ lợi hại, loại thủ đoạn này, chỉ sợ cần phải là quỷ soái đã ngoài đại yêu ma tài năng có được, ta không phải là đối thủ của hắn. Lệ Linh Đại Vương mặc dù có loại này giác ngộ, nhưng lại không có bổn sự thoát thân, chỉ có thể cổ đảng bản thân pháp lực, cùng tinh thần ôn đấu ác đấu cùng một chỗ, thu thập Lệ Linh Đại Vương, Lệ Linh Bộ sẽ thấy không cái gì chống cự, thu phục cái này một đỡ tại Kim Tâm Quỷ Vương dưới trướng, coi như là cái gì cường hoành yêu ma bộ lạc, Bạch Thắng thực lực bỗng nhiên tăng trưởng gấp 10 lần còn nhiều, dù sao lúc trước hắn chỗ thu phục chiếm được yêu ma bộ lạc, đều là chỉ là một ít tiểu bộ lạc, trong đó cũng không cường giả. Nhưng là Lệ Linh Bộ lại có vài chục tên luyện cương đẳng cấp yêu quỷ, mỗi một đầu luyện cương đẳng cấp cường hoành yêu ma, đều so ra mà vượt mấy trăm đầu, thậm chí mấy ngàn đầu tầm thường yêu ma. Trận chiến này bởi vì Bạch Thắng có tự mình ra tay, lại vận dụng 28 tinh thần đại trận, cho nên binh lực hao tổn cũng không nhiều, hai bên cộng lại cũng không quá hơn ngàn số lượng, thu phục Lệ Linh Bộ, Bạch Thắng thủ hạ yêu ma bỗng nhiên tăng dài đến 7.000 số lượng. Đã đem có thể bả 28 vị tinh thần cùng một chỗ diễn biến đi ra, Bạch Thắng làm sơ chỉnh đốn chi hậu, tự lao thẳng tới Cốt Ma núi, muốn liền đối mặt Si Mị Bộ cùng một chỗ chiếm đoạt, sau đó tiếp tục đi về phía trước, phốc bản hoàng tuyền. Nhưng là đương hắn đã đến Cốt Ma núi phòng tuyến, lại bỗng nhiên nhìn đến đối diện Si Mị Bộ yêu ma doanh trên không trung, vô cùng cường hoành yêu khí cuồn cuộn, hoàng tuyền sương mù đối, với tiên đạo chi sĩ thần niệm cách trở quá lớn. Bạch Thắng trước lại vội vàng cùng Lệ Linh Bộ chiến đấu, rõ ràng cũng không có phát giác, đối diện rõ ràng ra như thế biến hóa. Bạch Thắng trong nội tâm cẩn thận, cũng không có thúc giục cái gì pháp thuật đi nhìn xem, mà là chọn hơn 10 đầu dưới trướng yêu ma, đi làm điều tra. Cái này hơn 10 đầu yêu ma tài chạy tới Si Mị Bộ phụ cận, tự thấy được một chiếc giống như ngọn núi lớn nhỏ kim thuyền, đang tại trên bầu trời qua lại tung hoành, không biết có bao nhiêu yêu ma đều ở đây chiếc kim thuyền hộ thân kim hà phía dưới nát bấy. Thậm chí cái này đã căn bản không thể nói là một cuộc chiến đấu, chỉ là một hồi đơn phương đồ sát, một loại cho hả dẫn thức đồ sát. Vây công cái này chiếc kim thuyền tự nhiên không phải Si Mị Bộ, mà là có vài chục cá yêu ma bộ lạc hợp lực, chỉ là những này, yêu ma bộ lạc liên hợp lại, mặc dù có mấy chục vạn nhiều, nhưng lại không thể đủ đối với cái này chiếc kim thuyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu là tầm thường tình huống, những này yêu ma đã sớm riêng phần mình tán đi. Trốn chạy đế khỏi chết cầu sống rồi, nhưng là những này, yêu ma tại một cổ khổng lồ tràn trề thần niệm bao phủ xuống, không bao giờ, nửa so đo bản thân sinh tử, cùng cái này chiếc kim thuyền không sợ nguy hiểm khổ đấu, chết đi yêu ma bạo tán thành từng đoàn hoàng vụ, những Si Mị Bộ vốn là nơi trú quân, biến thành một đoàn dày đặc như hoàng sa tràn ngập thiên địa, ngay cả là Bạch Thắng phái ra những này hoàng tuyền yêu ma, vậy không cách nào thăm dò đến bên trong cảnh tượng. Chỉ có thể đủ chứng kiến cái kia chiếc kim thuyền túng hoành phi vũ, Bạch Thắng đã nhận được phía trước điều tra yêu ma, hồi quỷ đến loại cảnh tượng này, nhất thời trong lòng hoảng hốt, vội vàng bả quỷ xa điểu thu hồi, vậy bả 28 tinh thần đại trận thu, dùng chính mình luyện tự hoàng tuyền pháp lực, bả tầng tầm cùng Trương Trúc Dung trên người tiên đạo khí tức cấp che lấp mà bắt đầu, cùng một chỗ ẩn núp đã đến dưới trướng 7.000 mảnh quỷ bộ bên trong, Bạch Thắng tài làm tốt đây hết thảy, bỗng nhiên có một đạo thần niệm ngang trời. Một cái thanh âm uy nghiêm tại sở hữu tất cả hoàng tuyền yêu ma trong thức hải quát, ta chính là thứ chính thánh tổ. Sở hữu tất cả hoàng tuyền chi dân nghe xong, có đại địch xâm lấn ta hoàng tuyền chi thổ, trận chiến này bất kể sinh tử, đều cho ta toàn lực ứng phó. Đạo này thanh âm hô quát chi hậu, Bạch Thắng thủ hạ yêu ma cũng có chút không bị khống chế, hướng chiến trường phương hướng rục rịch, đạo này thanh âm ẩn chứa pháp lực, mênh mông vô tận, cũng không phải là ôn dưỡng đẳng cấp quỷ vương phát ra. Bạch Thắng trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, cái này thứ chính thánh tổ, ít nhất cũng là U Minh huyết hà kỳ cái kia đẳng cấp, cái lúc này muốn bước ra, khả cũng có chút đã muộn, vẫn là trước đục nước béo cò a. Bạch Thắng không câu nệ là chỉ huy mảnh quỷ bộ đào tẩu, còn là chính bản thân hắn đào tẩu, đều tất nhiên muốn bạo lộ hành tung, như ý kim thuyền tại hoàng tuyền chi thổ thần niệm cũng muốn đã bị hạn chế, nhưng là cái này thứ chính thánh tổ chưa hẳn. Hắn khả không có nắm chắc tại một đầu nguyên thần chân tiên đẳng cấp hoàng tuyền đại yêu ma thuộc hạ thoát thân, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước lá mặt lá trái, Bạch Thắng cũng có tự tin, có thể tại hỗn chiến người trung gian tồn chính mình, đạo kia thanh âm thúc giục hai lần, Bạch Thắng biết rõ kháng cự không được, tự chỉ huy mảnh quỷ bộ vượt qua Cốt Ma núi, đương nhiên chính hắn lại sẽ không khởi hành tiến về trước chiến trường, như ý kim thuyền thật sự quá lợi hại, để sát vào chiến trường khó bảo toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ chính thánh tổ thần niệm bao phủ thiên địa, chỉ vào so như ý kim thuyền cảm ứng phạm vi càng lớn, nhưng như ý kim thuyền như thế nào đều bắt không đến hắn, đồng thời xua đuổi sở hữu tất cả có thể sưu tầm đến yêu ma bộ lạc tham chiến, thậm chí không tiếc vận dụng pháp lực, theo mấy mười vạn dặm bên ngoài nhiếp đến từng bầy yêu ma. Những này yêu ma tại thứ chín thánh tổ pháp lực thúc giục phía dưới, mặc dù đã chết, cũng có thể một lần nữa hóa sinh, tiếp tục quên cả sống chết gia nhập chiến đấu. Vốn hoàng tuyền yêu ma tự là hoàng tuyền bên trong hóa sinh đi ra, chỉ là nếu không thứ chín thánh tổ pháp lực, tuyệt không khả năng dễ dàng như thế lần nữa ngưng tụ hình thái. Chỉ có điều một lần nữa hóa sinh hoàng tuyền yêu ma, đã lại cùng trước đều không có sao, sở hữu tất cả bản ngã ý thức đều là hoàn toàn mới, ngoại trừ tuân theo thứ chín thánh tổ đích ý chí, vô cùng vô tận đầu nhập chiến đấu, cái gì ý niệm khác trong đầu vậy cũng sẽ không đã có. Bạch Thắng dưới trướng bảnh quỷ bộ đầu nhập vào chiến đấu chi hậu, đương nhiên sẽ không đi lên cùng như ý kim thuyền chém giết. Tại Bạch Thắng dưới sự chỉ huy, mảnh quỷ bộ yêu ma bị đánh tan ra, miễn cho quá mức nhận người tai mắt, bốn phía tản tinh thần nguyên linh chủng tử. Tại loại này chiến trường trung, sở hữu tất cả yêu ma đều tâm tình kích động, lại bị thứ chín thánh tổ đã khống chế tâm thần. Đối với tinh thần nguyên linh chủng tử chống cự hàng đến thấp nhất, tinh thần nguyên linh chủng tử truyền bá đứng dậy cũng sắp nhanh vô cùng. Bạch Thắng xa tại chiến trường bên ngoài, thông qua dưới trướng mảnh quỷ bộ yêu ma quan sát chiến trường. Trong lòng thầm nghĩ, như ý kim thuyền đã đến tại đây, lại khôi phục kim thuyền hình thái, Xích Dương Liệm tiền bối tất nhiên đã thoát khốn. Cũng không biết Xích Dương Liệm bây giờ là ở lại huyết nhục địa ngục, vẫn là đã tại hoàng tuyền chi thổ. Nếu như tìm không đến U Minh huyết Hà Kỳ, có thể tìm được Xích Dương Liệm, cũng có thể đánh vỡ cửu U chi địa, trở về Diêm Phù Đề thế giới. Bạch Thắng chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên trên bầu trời một đạo pháp lực ngưng tụ. Bị chém giết hoàng tuyền yêu ma tán giật hoàng tuyền ma khí đều bị đạo này pháp lực hội tụ mà bắt đầu, hóa thành một căn thông thiên trường mâu, tại một cái bỗng nhiên xuất hiện đại thủ một trảo phía dưới, dùng hợp thiên đạo quỷ tích một kích, hung hăng xuyên thủng như ý kim thuyền hộ thân kim hà. Thứ chín thánh tổ dự mưu đã lâu một kích này, tự liền như ý kim thuyền hộ thân như ý thần cấm đều ngăn cản không nổi, căn này trường mâu cùng như ý kim thuyền thân thuyền hung hăng va chạm. Dù là như ý kim thuyền thân thuyền chắc chắn vô cùng, vậy cấp tìm một đạo thật sâu dấu vết, như ý kim thuyền giận tím mặt, nhưng là hắn cũng biết rõ, tại hoàng tuyền chi thổ, vị này thứ chín thánh tổ có thể mượn nhờ thiên địa bổn nguyên chi lực, lại có vô số yêu ma trợ trận, chiếm được vô số thiên thời địa lợi, nó lại khổ đấu xuống dưới, tất nhiên còn muốn ăn càng nhiều nữa đau khổ. Như ý kim thuyền oán hận quát to, thứ chín thánh tổ, ngươi dám ra tay làm tổn thương ta, đợi đến tiên la cùng thần thông tề tụ, ta coi ngươi như thế nào sinh tử. Như ý kim thuyền bỗng nhiên hóa thành kim quang, nhán một cái liền phi độn không còn bóng dáng, thứ chín thánh tổ luân phiên thúc giục pháp lực, muốn điên đảo hư không, bả như ý kim thuyền lưu lại, nhưng căn bản không thể như nguyện, thứ chín thánh tổ muốn thừa cơ làm bị thương như ý kim thuyền không khó, nhưng muốn bả như ý kim thuyền lưu lại, thậm chí tương chi hàng phục, cũng không khả năng, với tư cách tiên la phái bảo vật trấn phái, như ý kim thuyền tuy nhiên tại sáu chiếc phi tiên kim châu trung bài danh không bằng tiên la. Thiên hoàng, địa hoàng, nhưng lại vẫn như cũ là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo trung vô cùng lợi hại đẳng cấp, căn vốn cũng không phải là tầm thường nguyên thần chân tiên đẳng cấp đích nhân vật có thể hàng phục. Thứ chín thánh tổ mắt nhìn như ý kim thuyền phá không mà đi, cũng chỉ có thể trường âm thanh vừa quát, cầm trong tay hoàng tuyền ma khí ngưng tụ trường mâu bay ra, cơ hồ xuyên thủng hư không, nhưng lại ngay cả như ý kim thuyền nửa điểm bóng dáng đều sát không đến. Vị này thứ chín thánh tổ nhất chiêu ra tay, sẽ thấy không lưu luyến, ma khí cuồn cuộn dây lát, chốc lát đã không thấy tăm hơi, thậm chí liền những này, bị hắn thu lấy đến yêu ma cũng lười được xen vào nữa. Thứ chín thánh tổ khí tức mới từ trên bầu trời biến mất, cốt ma núi phụ cận, tụ tập mấy chục cá bộ lạc yêu ma, mà bắt đầu công kích lẫn nhau đứng dậy, bọn hắn thậm chí cũng không phải đến từ đồng nhất vị quỷ vương thủ hạ, lại ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, tự bảo vệ mình chi tâm mọi người đều có. Huống chi tại như thế hỗn loạn tràn diện xuống, những này hoàng tuyền yêu ma cũng đều chém giết thành tánh, nếu là đánh không đứng dậy thì mới là lạ. Bạch Thắng thủ hạ mảnh quỷ bộ, lúc này đã khuếch trương gấp hai có thừa, khoảng chừng một vạn năm sáu ngàn khẩu, tại đây mấy chục chi yêu ma trong bộ lạc, cũng coi như được rất mạnh hoành một bộ rồi. Như ý kim thuyền cùng thứ chín thánh tổ trước sau rời đi, Bạch Thắng ở đâu còn đuổi theo khách khí, đã tản ra đã đến mấy chục vạn yêu ma bên trong mảnh quỷ bộ. Đột nhiên bả pháp lực liên thông mà bắt đầu, 28 đầu tinh thần cùng một chỗ lộ ra hóa, trong khoảnh khắc tựu có mấy trăm đầu yêu ma tại Bạch Thắng đại quân thuộc hạ làm oan hồn, tinh thần ôn đấu tại trong hư không phát hiện ra thân, sau lưng ôn đấu tinh đồ chuyển động không ngớt, bả mãnh quỷ bộ mỗi một phần thực lực đều vận chuyển tới cực hạn, còn lại 27 đầu tinh thần tại tinh thần ôn đấu dưới sự chỉ huy, phát huy làm cho người khó có thể tưởng tượng diệu dụng, một thành thực lực, cơ hồ có thể phát huy đã đến 10 thành, những này bị thứ 9 thánh tổ theo 4 phương 8 hướng nhiếp đến yêu ma bộ lạc, bản thân lại không đoàn kết, chiến đấu chỉ tiến hành nửa canh giờ không đến, Bạch Thắng thủ hạ mãnh quỷ bộ tự chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đáng thương cái này mấy chục bộ yêu ma, căn bản cũng không biết địch nhân là đến từ phương nào, Bạch Thắng thủ hạ mãnh quỷ bộ đã sớm tản ra, căn bản là nhìn không ra mánh khóe, cho nên chỉ có thể quên cả sống chết chém giết, cảm thấy chung quanh sở hữu tất cả vật còn sống đều là địch nhân. Tại tinh thần ôn đấu dụ dỗ xuống, cái này mấy chục bộ yêu ma ngược lại là giúp nhau công giết vi nhiều, ít nhất số rất ít mới được là hướng về phía mãnh quỷ bộ ra tay, nhưng là mãnh quỷ bộ thực lực, lại là mỗi một khắc đều tại đột nhiên tăng mạnh. Bạch Thắng tuy nhiên không trải qua quân sự, nhưng là đơn giản hợp kích vây quanh, vẫn là thoảng qua hiểu được một ít, mắt nhìn chiến trường đã bị mãnh quỷ bộ chia làm mấy chục cái khu vực, dưới tay hắn yêu ma đang tại một ít khối thôn vệ chiến trường, Bạch Thắng vậy tự đã mất đi hứng thú. Hắn vốn cũng chỉ là đối với đơn đấu độc đấu có chút hưng phấn, đối với loại này đại quân chém giết, toàn bộ không có cảm giác, chỉ là dưới đáy lòng tính toán. Cái này một trận chi hậu thực lực của mình hội bành trướng đến mức nào, may mắn mà có Như Ý Kim Thuyền đến quấy, mới khiến cho thứ 9 thánh tổ hội tụ nhiều như vậy bất đồng lãnh chúa yêu ma bộ lạc, bằng không thì ta muốn hội tụ như vậy một chi yêu ma đại quân, cần phải khiến cho sông Hoàng Tuyền thung lũng chi địa 18 đầu quỷ vương cảnh giác không thể, một mình gặp gỡ một đầu quỷ vương, ta sống lấy còn có mấy phần thắng bại khả quyết, nếu là gặp gỡ nhiều đầu, ta không phải bị đánh phát nổ không thể. Bạch Thắng tại hắn nắm giữ mấy cái tiểu trong thế giới, cũng không có nắm giữ mấy chục vạn nhân khẩu nhiều, dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh tài bất quá mấy vạn nhân mà thôi, còn lại sinh hoạt tại nhất hào vị diện Thanh Long, số 2 vị diện Tiên La, số 3 vị diện Xà Ma Thần Sinh Linh, tuy nhiên cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn cùng một nhịp thở, nhưng lại chưa tính là đạo binh, đại đa số cũng không có bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, theo trận này hỗn chiến tiếp tục, bị 28 đầu tinh thần hàng phục. Gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử yêu ma càng ngày càng nhiều, Bạch Thắng một lần nữa cơ cấu cửu không thiên quỷ vậy càng ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên những này, Hoàng Tuyền yêu ma chỉ xứng làm cửu vạn bên cạnh đạo binh, căn bản không thể làm bất luận cái gì nghiên cứu công tác, cái này mới cơ cấu lên cửu không thiên quỷ hệ thống, tĩnh mịch một mảnh, tự như một cái chỉ có lặn xuống nước, không có lên tiếng diễn đàn, nhưng các loại lực lượng tại nơi này mới biết cửu không thiên quỷ thượng lưu chuyển. Ngược lại là so chính tông cửu không thiên quỷ, hỗn độn vậy không kém cỏi bao nhiêu, thậm chí của lực lượng này hồi quỷ, tự liền tinh tú thần điện vậy được lợi không nhỏ, tự liền Bạch Thắng mình cũng mơ hồ cảm giác được, cửu u địa ngục đối, với, xích thành tiên phái pháp lực áp chế có một chút buông lỏng, cửu u chi địa cùng Diêm Phù Đề thế giới quan hệ có phần chặt chẽ, Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ đã đến cái này đại thế giới, pháp lực cũng không như là tiến vào luyện ngục ma giới đồng dạng. Muốn ngã xuống mấy cái đẳng cấp, cũng sẽ không biết như tiến vào đại tu di thế giới đồng dạng, bỗng nhiên cất cao một cấp bậc. Chỉ là xem đạo pháp thuộc tính, hơi hơi có chút ảnh hưởng mà thôi, cũng chính là bởi vậy, Như Ý Kim Thuyền tài năng tại cửu u địa ngục tung hoành, chút nào vậy không cố kỵ, bởi vì cửu u địa ngục mặc dù đối với nó có ảnh hưởng, nhưng cũng không đánh rớt pháp lực đẳng cấp, Huyền Minh phái đạo pháp tự khỏi cần nói rồi. Tại cửu u chi địa so tại Diêm Phù Đề thế giới phát huy còn muốn huyền diệu, xích thành tiên phái tự hơi hơi thụ chút ít áp chế, nhưng mới đích cửu không thiên quỷ bài trí khai mở, ẩn ẩn cũng có thể ảnh hưởng một bộ phận thiên địa nguyên khí, tạo thành có lợi cho xích thành tiên phái đạo pháp phát huy hoàn cảnh. Bạch Thắng vung tay lên, sẽ đem tinh thần ôn đấu tinh đồ gọi về trở về, hắn nhìn ôn đấu tinh đồ phân liệt đi ra hình ảnh càng ngày càng nhiều, không khỏi hơi hơi than nhẹ nhất thanh, quay đầu đối. Với, Tần Cầm nói ra, còn thua lỗ đạo hữu nhắc nhở, bằng không thì làm sao có thể có như này cục diện, nhiều hơn cái này mấy chục vạn yêu ma, ta đã có chút nắm chắc, chỉ có thấy được Hoàng Tuyền, có không càng tiến một bước cơ hội a. Tần Cầm nhìn đến Bạch Thắng trước mặt, vô số hình chữ nhật cùng hình vuông khối nhỏ trung biểu hiện các loại hình ảnh, những này, hình ảnh có một loại đầu yêu ma thị giác, có là một loại đầu yêu ma thân thể số liệu, có là mổ đầu yêu ma trong đầu suy nghĩ. Quay cùng ý niệm trong đầu, đủ loại hoa dạng, không phải trường hợp cá biệt. Đáy lòng của nàng cũng hơi sinh sợ hãi thán phục chi ý, thầm nghĩ, không nghĩ tới tinh tú thần điện lại có thể biết lợi hại đáo giá các nơi bước, đâu xuất môn giống như không có cái môn này pháp khí tế luyện bí pháp, bằng không thì ta cũng có thể nếm thử, thu phục một đám đạo binh. Tần Cầm mặc dù đối với cửu không thiên quỷ có chút hiểu rõ, nhưng lại cũng không hiểu được Bạch Thắng tinh tú thần điện, đã không phải là nàng suy nghĩ cái chủng loại kia, thậm chí cũng không phải nguyên lai cửu không thiên quỷ, chánh bản tinh tú thần điện tuy nhiên cũng có thể thu phục đạo binh, nhưng tuyệt không Bạch Thắng như vậy dễ dàng. Về phần Trương Chúc Dung, từ khi bị Bạch Thắng phóng thích sau khi đi ra, vẫn đều giữ im lặng, căn bản cũng không nửa câu lại nói, lúc này Như Cũ yên lặng không nói gì, trầm tĩnh như nước, giống như là chính mình cũng không tồn tại một loại. Bạch Thắng nhìn nàng liếc, cũng chỉ đạo Trương Chúc Dung tâm linh phía trên bị thụ bị thương, cho nên đang tại điều chỉnh đạo tâm, vậy tự không sao cả để vào trong lòng, chỉ lo được nhìn xem trận chiến tranh này, hơn nữa tiện tay điều chỉnh chiến thuật. Ác chiến tiếp cận một ngày một đêm chi hậu, cái này mấy chục vạn yêu ma cũng chỉ còn lại có 7 đầu kim đan đẳng cấp quỷ tướng cùng một chút tu vi cường hoành thủ hạ vẫn còn, ngoan cố chống lại, nhưng là đều bị mảnh quỷ bộ chia ra bao vây, một mực vây khốn. Mảnh quỷ bộ trải qua này một trận, tăng thêm mãnh liệt đến 40 vạn khẩu đã ngoài, tu vi cường hoành thế hệ càng là nhiều không kể xiết, chỉ là luyện cương đẳng cấp yêu ma thì có 300 đầu đã ngoài. Đây là bởi vì vừa rồi vây công như ý kim thuyền một trận, chết tổn thương yêu ma quá nhiều, bằng không thì tu vi cường hoành hoàn tuyền yêu ma, số lượng còn không chỉ như thế. Cái này 7 đầu kim đang đẳng cấp quỷ tướng, đã sớm nhìn ra không ổn, nhưng là toàn bộ chiến trường đã đều bị 28 tinh thần đại trận bao phủ. Bọn hắn dùng hết pháp lực vậy bay vút lên không đứng dậy, kim đan biên giới chỉ có thể thả ra 10 trường, đã bị bức không thể khuếch trương, đã tính muốn chạy trốn vậy không thể. Dù là những này kim đan tu vi quỷ tướng bản lĩnh bất phàm, nhưng là nhìn đến toàn bộ chiến trường lên, chậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là địch nhân. Hơn nữa những địch nhân này còn có thể xếp thành kỳ dị trận pháp, tầm thường một đầu lệ quỷ ra tay, đều có thể có vô số pháp lực gia trì, quanh ra luyện cương đẳng cấp một kích đến. Cái này nhượng bọn hắn như thế nào chịu được? Bạch Thắng rất xa nhìn chiến trong sân tình trạng, nhìn nhiều hơn một hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên ra tay. Một đầu kim đan quỷ tướng, chính thúc dục hộ thân yêu khí, tại quanh thân hơn 10 trượng ở trong diễn biến khôn cùng khổ hải, đơn phản có xâm nhập hắn kim đan biên giới yêu ma, đều luân lạc tới trong bể khổ, không bao giờ nữa được thoát thân. Bỗng nhiên cảm ứng được có địch nhân xuất hiện, cái này đầu kim đan quỷ tướng đột nhiên chỉ một ngón tay, trong bể khổ trọc đục, sóng ngập trời, lao thẳng tới lên thiên không. Nhưng là nhượng cái này đầu quỷ tướng hải dị chính là, hắn hộ thân khổ hải một đi không trở lại, giống như khung lư một loại tấm màn đen rơi xuống. So với hắn diễn biến khổ hải không biết to được bao nhiêu lần, quanh thân cảnh trí nhất thời chuyển đổi, chỉ một cú đánh sẽ đem cái này đầu kim đan quỷ tướng đã thu vào U Minh địa ngục. Bạch Thắng càng không chần chờ, tiếp tục đánh về phía thứ hai đầu quỷ tướng. Huyền Minh phái đạo pháp chuyên môn khắc chế cửu u tà linh, Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, Huyền Minh cùng thu nạp vô số lợi hại pháp khí, một khi thúc sử ra, đã tính ôn dưỡng đẳng cấp cũng có thể địch nổi, những này kim đan đẳng cấp quỷ tướng, căn bản ngăn cản không nổi Bạch Thắng đích thủ đoạn. Bạch Thắng tại chiến trường trung quấn một vòng, bả 7 đầu kim đan quỷ tướng cùng một chỗ đã nhét vào U Minh địa ngục, đi theo những này, kim đan quỷ tướng cái kia chút ít hung hãn yêu ma, cũng bị hắn cùng nhau túi đáp đi vào. Cái này 7 đầu kim đan quỷ tướng tiến vào U Minh địa ngục chi hậu, Bạch Thắng cũng cảm giác được Bạch Cốt Xá Lợi phi thường chống được, U Minh địa ngục cơ hồ sắp đủ quân số. Bạch Cốt Xá Lợi biến thành U Minh địa ngục, không gian trên lý luận cực kỳ quảng đại, dung nạp mấy vạn ức nhân khẩu đều không khó. Bạch Thắng trước sau cũng không quá tài nuốt vào mấy ngàn nhân khẩu mà thôi, không gian là tận có, nhưng là U Minh địa ngục dung nạp lực lượng đã có hắn hạn mức cao nhất. Bởi vì kiện pháp khí này cũng mới bất quá là một kiện lục giai pháp khí, trước sau cắn nuốt hơn 10 vị kim đan đẳng cấp ma môn đệ tử cùng cửu u yêu ma, hơn nữa mấy ngàn ma môn đệ tử, thậm chí liền U Minh địa ngục cơ bản vận chuyển đều có chút cố hết sức đứng dậy. Nếu như không phải Bạch Thắng còn có cửu không thiên quỷ, Huyền Minh trấn áp, chỉ là một quả Bạch Cốt Xá Lợi, sớm đã bị những này, trấn áp đại địch bị phá vỡ U Minh địa ngục, thậm chí liền Bạch Cốt Xá Lợi đều chịu lấy tổn hại. Lúc này toàn bộ chiến trường lên, đã chỉ còn lại có mảnh quỷ bộ yêu ma, những này yêu ma du du đảng đảng, đã không biết nên làm những gì. Bạch Thắng mượn nhờ tinh tú thần điện, truyền hạ mệnh lệnh, khiến cái này hoàn tuyền yêu ma tại Cốt Ma núi kiến tạo nơi trú quân. Bả vốn là thiên gia quỷ vương dưới trướng si mị bộ cùng kim tâm quỷ vương bộ hạ lệ linh bộ nơi trú quân hợp hai làm một. Loại công trình này có chút to lớn, Bạch Thắng cũng chỉ là nghĩ khiến cái này yêu ma có một số việc làm. Dường như mình thoát thân đi ra, tìm kiếm địa phương tìm tu. Bạch Thắng từ khi tại Thái Cổ Ma Sơn Trung được kỳ ngộ, đã suy điển đi ra đại bộ phận thần quỷ tâm pháp, hiện tại mấu chốt tựu như thế nào bả thần quỷ tâm pháp sửa chữa đến, có thể quan thông Huyền Minh phái cùng Xích Thành Tiên phái hai nhà công pháp, triệt để chém tới hai phái kim tu tai họa ngầm. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện thả ra, hơn nữa đem mình luyện tự hoàng tuyền đạo pháp bao phủ hắn lên, miễn cho bị nhân nhìn ra sơ hở, sau đó lúc này mới dẫn theo Tần Tầm cùng Trương Chúc Dung ẩn thân đi vào. Tinh tú thần điện coi như là động thiên chi bảo, bên trong vô hạn, ngoại trừ tứ đại tinh cung bên ngoài, còn có vô số tiểu không gian. Bạch Thắng bả Tần Tầm cùng Trương Chúc Dung vứt bỏ, chính mình cũng tại thần đô tinh quân thần điện đặt chân, đã bắt đầu bế quan tìm tu. Bạch Thắng cái này khép lại quan, tự là mọi sự mặc kệ, với hắn mà nói, cũng không có so đột phá kim đan càng thêm chuyện gấp gáp tình rồi. Tần Tầm cùng Trương Chúc Dung khu động không được tinh tú thần điện, cũng chỉ có thể cùng một chỗ tại tinh tú thần điện dốc lòng tu hành, thấm thoát 7-8 cái nguyệt quá khứ. Tần Tầm cùng Trương Chúc Dung đều cảm giác đạo pháp tiến nhanh, Tần Tầm thậm chí mấy lần đều cảm ứng được trong lòng có vi diệu cảm ứng, đó là kiếp số hàng đến dấu hiệu. Chỉ là Tần Tầm vậy minh bạch, chính mình tuyệt không khả năng tại Cửu U Chi Địa vượt qua thiên kiếp, Cửu U Chi Địa dù sao cùng Diêm Phù Đề thế giới bất đồng, nếu là ở tại đây độ thiên kiếp, hậu quả khó có thể đoán trước. Chỉ là Bạch Thắng còn không chịu xuất quan, Tần Tầm đã tính lại sốt ruột, vậy không có cách nào. Một ngày này Tần Tầm đang theo Trương Chúc Dung chuyện phiếm, bỗng nhiên tinh tú thần điện bên trong truyền hịch động tĩnh, hai nữ riêng phần mình khống chế độn quang, bay ra tinh tú thần điện bên ngoài, nhưng lại mảnh quỷ bộ đã tao ngộ đại địch, mấy chục vạn mảnh quỷ bộ đại quân, đang tại phân phối chống cự, chỉ là lại hiện ra liên tiếp bại lui xu thế, thậm chí có ba đầu tinh thần đã bị đánh bại. Tần Tầm mở ra một đôi mắt đẹp xem nhìn, đã thấy đến từ thiên gia quỷ vương lĩnh phương hướng, có một tòa tựa như núi cao một loại bóng dáng, lấy đang tại chậm rãi di động, cái này tòa núi cao thượng sinh ra vô số tối tăm khe hở, một đạo, túng hoành phi vũ, coi như là mảnh quỷ bộ đại quân ngưng tụ ra đến tinh thần, tại đây chút ít khe hở một kích toàn lực phía dưới, cũng muốn thân hình mơ hồ, hiển nhiên chịu đủ trọng thương. Lúc này 28 đầu tinh thần đã cùng một chỗ hiện thân. Ngày thường thiết giáp quy thuẫn, miệng phun 3.000 liệt diễm tinh thần Sơn Lưu Linh chính xung phong liều chết tại phía trước nhất, cái này đầu tinh thần tính tình bá đạo dữ dằn, da dày thịt béo, phòng ngự thứ nhất, nhưng bị này tòa núi cao thả ra tối tăm khe hở chém trúng, trên lưng mai rùa vậy toát ra vô số hỏa diễm đến, hiển nhiên tinh thần Sơn Lưu Linh rõ ràng phòng ngự bất trụ vật ấy đích thủ đoạn, Tần Tầm nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát, cái này mới nhận ra tới đây tòa núi cao. Lại là một đầu hình thể khổng lồ vô cùng yêu ma, nàng cũng là đâu xuất môn lớn như vậy phái đệ tử, ánh mắt kiến thức đều đầy đủ, lập tức tự nghĩ ra được vật ấy lai lịch. Đúng vào lúc này Trương Chúc Dung kinh hô nhất thanh, thấp giọng hỏi, Tần Cầm tỷ tỷ, đây là cái gì yêu ma, nhắc nhở cư nhiên như thế khổng lồ. Tần Cầm đáp, vật ấy tên viết Thái Ngục, thực sự không phải là Cửu U Chi Địa đặc sản, mà là trong truyền thuyết Sâm La Minh Ngục trung sinh ra đời chi vật. Cũng không biết tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Loại này yêu ma cơ hồ tựu là Sâm La Minh Ngục bổn nguyên hóa thân một trong cơ thể tự thành không gian, có thể không hạn chế thôn vệ hết thảy. Mà bị nó thôn vệ xuống dưới toàn bộ hết gì đó, cuối cùng nhất đều trở thành Thái Ngục thân thể một bộ phận, Thái Ngục thả ra tối tăm khe hở, nhưng thật ra là thiết cắt hư không đường cong, thực sự không phải là vật dụng thực tế, chính là thiên phú của nó thần thông một trong. Trương Chúc Dung tuy nhiên so sánh tinh thần sa sút, nhưng vẫn là nhạy cảm chú ý tới, Tần Cầm vừa rồi dùng để miêu tả Thái Ngục, dùng không phải thiên phú yêu pháp, mà là thiên sinh thần thông, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, cái này đầu yêu ma rõ ràng có thiên phú thần thông. Đây chẳng phải là không cách nào khả đương, đã tính Đoạn Khuê lưu lại 40 vạn yêu ma, lại có 28 tinh thần đại trận, vậy không thể làm bị thương cái này đầu Thái Ngục mảy may. Tần Cầm cười hơi có chút đắng chát, thấp giọng nói ra.